Này Uy Uy, không ai kích động, không ai kích động. Long Trần vội vàng khoát tay nói, chư vị, chúng ta muốn giảng đạo lý ha ha, ta được đến hai phần thanh đồng đỉnh, nhưng là ta chưa từng đã từng nói qua, chúng tựu là càn khôn đỉnh nha. Đây hết thảy đều là ta cùng Long Đằng thương hội sự tình thương lượng trước. Long Trần nói đến đây, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, phảng phất Phật nói lỡ miệng bình thường, vội vàng cải chính. Đây hết thảy đều là ta cùng Long Đằng thương hội cái kia đúng rồi, chuyện này cùng Long Đằng thương hội căn bản không có quan hệ. Long Trần phảng phất cực kỳ lo lắng, muốn vì Long Đằng thương hội giải thích, nhưng lại có vừa tô vừa đen xu thế. Một khắc này, Long Đằng thương hội mặt người sắc thoáng cái tựu đen, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần đây là muốn hại chết bọn hắn a. Ầm ầm, đúng lúc này, đạo đạo thần huy theo bốn phương tám hướng kích xạ mà đến, đại trận ngang trời xuất thế, Long Trần trong nháy mắt ra đầu run lên, hắn bị đại trận cho đã tập trung vào. Long Trần, ngươi đừng vội nói hưu nói vượt, hôm nay ngươi không để cho mọi người một cái công đạo, đừng muốn sống lấy ly khai. Long Đằng thương hội tiên tiên thiên tôn gào thét, hắn trước tiên khởi động đại trận. Ông, thế nhưng mà lại để cho hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hắn vừa mới khởi động đại trận, hoảng sợ phát hiện, đại trận bắt đầu không khống chế được, vậy mà bắt đầu không bị hắn đã khống chế. Hô, bỗng nhiên Hạ Thần, Quách Nhiên, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người đều xuất hiện ở Long Trần bên người, mà đúng lúc này, đại trận thần huy đem Long Trần bọn người bao phủ. Lão đại, đi mau, Long Đằng thương hội nói, bọn hắn cản phía sau, về phần chia của sự tình, sau này hãy nói. Hạ Thần kêu to, bỗng nhiên bóp nát trong tay phù triện. Oanh, vô số cường giả thẳng hướng Long Trần, bất quá bọn hắn ra tay đều chậm một bước, công kích của bọn hắn liền Long Trần quần áo bên cạnh đều không có đụng phải, Long Trần bọn người tựu như vậy biến mất. Mà Long Trần biến mất trong nháy mắt, ánh mắt mọi người thoáng cái nhìn về phía Long Đằng thương hội người. Dám thông đồng gạt ta, đều đi chết đi, cái kia quỷ đạo sinh linh nhất âm thanh gào thét, vô tận hắc khí, trong nháy mắt cắn nuốt toàn bộ hội trường. Lão đại, ngươi là như thế nào làm cho hay sao? Cái kia hai phần đỉnh, Hạ Thần âm thầm xuyên tạc Long Đằng thương hội đại trận lực lượng, đem phong ấn chi lực, đổi thành truyền tống chi lực, mọi người bị trong nháy mắt đưa đi ra ngoài. Lúc này bọn hắn, bị truyền tống đã đến Thánh Vương Châu biên giới, hiện tại chính cưỡi phi thuyền, cấp tốc đuổi trở lại. Lúc này, Quách Nhiên mới có cơ hội hỏi chuyện này, phải biết rằng, hắn và Hạ Thần thế nhưng mà lo lắng hồi lâu. Hắc hắc, đây đều là càn khôn đỉnh bang bề bộn, chúng ta nào biết được, càn đỉnh cùng khôn đỉnh phù văn chênh lệch lớn như vậy. Long Trần cười hắc hắc, nghe được Long Trần nói như vậy, Hạ Thần cùng Quách Nhiên mới hiểu ra tới, chỉ có điều, những lời này đều là linh hồn truyền âm. Về càn khôn đỉnh sự tình, càng ít người biết rõ càng tốt, cũng không phải Long Trần không tín đảm nhiệm bọn hắn, mà là càn khôn đỉnh liên lụy quá lớn, đừng mang cho các nàng không tốt nhân quả. Lừa gạt hết tiền bỏ chạy, cái này cảm giác thực tốt. Quách Nhiên ha ha cười cười, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy, đều bị bọn hắn lừa gạt rồi, thực tế còn có nhiều như vậy tiên thiên thiên tôn, thật sự rất có cảm giác thành tựu rồi. Ai, tựu là không biết đạo Long Đằng thương hội như thế nào, thật lo lắng cho bọn hắn nha. Hạ Thần giả vờ giả vịt thở dài, vẻ mặt u buồn chi sắc. Ha ha ha, mọi người một hồi cười to, đối với Long Đằng thương hội vụng trộm hiến tế nhân tộc cho ác ma chi nhãn sự tình, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy, như vậy thế lực tốt nhất là sớm chút hủy diệt đi. Khá tốt lần này vận khí không tệ, lừa gạt xong rồi cái thứ nhất, còn có thời gian lừa gạt thứ hai. Long Trần cười hắc hắc, liền lừa gạt lưỡng sóng, Long Trần còn là lần đầu tiên. Đến đây đi, chia của, bất hủ thần binh quy các ngươi, thi thể quy ta. Long Trần đem mặt khác một miếng thế giới thạch trong thần binh lấy ra, sở hữu thi thể chứa vào một cái thế giới thạch, chỗ có thần binh chứa vào cái khác thế giới thạch. Đương Hạ Thần cùng Quách Nhiên cầm thế giới thạch, nhìn xem bên trong nằm bất hủ thần binh, hai người hưng phấn được thiếu chút nữa nhảy. Cái đồ chơi này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng mà vật báu vô giá a, mặc dù có 6 chuôi thần binh đến từ quỷ đạo, bất quá không có quan hệ, bọn hắn không dùng được, nhưng là có thể nghiên cứu, học tập cùng tham khảo. Mà vị kia ma tộc cường giả 7 chuôi bất hủ thần binh, có 3 cái đến từ chính nhân tộc, còn lại là yêu thú nhất tộc thần binh, mặc dù những thần binh này khí linh đều đã tử vong, chỉ còn lại có không xác, nhưng là như trước cường hãn. Hạ Thần cùng Quách Nhiên không dám đem chúng lấy ra quan sát, chỉ có thể đợi sau khi trở về, tìm cái bí mật địa phương lấy ra. Long Trần cũng đắm chìm tại trong hưng phấn, Long Trần đem những thi thể này, song song bày ở đất đen phía trên, đương những bất hủ này thi thể vừa xuất hiện, đất đen giống như trở nên cực kỳ sinh động, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Giống như bị uy thèm đâu mãnh thú, nếm đến huyết nhục mỹ vị về sau, không bao giờ nữa chịu đi ăn cỏ xanh lá cây rồi. Bất quá những bất hủ này thi hài quá lớn, đất đen khu vực chỉ có thể một lần phóng 5 chỉ thi hài, những thi hài này ở bên trong, đại bộ phận đều đến từ yêu thú nhất tộc, chỉ có mấy cỗ là ma tộc. Đương những thi hài này bắt đầu bị phân giải, hỗn độn không gian trong, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, thái âm chi mộc cùng thái dương chi mộc thỏa thích địa hấp thu lấy tánh mạng chi khí, lần nữa bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà kêu to, thật giống như một đứa bé, đã lấy được vô cùng vô tận đồ ăn vặt bình thường, thái âm chi hỏa cùng thái dương chi hỏa tại hừng hực thiêu đốt, khỏe mạnh phát triển. Thông thiên huyết liên cũng đang không ngừng địa sinh sôi nảy nở, nó tốc độ phát triển nhanh hơn, liên tử thành thục sau tự động chóc ra, căn bản không cần Long Trần động thủ, chúng tự hành sinh sôi nảy nở. Lúc này ở hỗn độn không gian trong mở ra một mảnh huyết trì trong mấy trăm gốc thông thiên tuyết liên chính vui sướng hướng vinh chiều khí bồng bột sinh trưởng lấy. Đáng tiếc, những thi hài này tinh hạch đều phế đi, nếu không năng lượng hội cường không biết bao nhiêu lần. Bất quá, nếu như tinh hạch không phế, bọn hắn căn bản sẽ không bán, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng luyện chế thành khôi lỗi, hoặc là cung phụng dùng tín ngưỡng chi lực đến khống chế chúng. Long Trần thầm kêu đáng tiếc, đồng thời Long Trần cũng suy nghĩ, tử vong vô số năm bất hủ cường giả, tinh hạch đều phế đi, còn có thể phóng xuất ra khủng bố như thế năng lượng, nếu như là một cái vừa mới bị giết chết bất hủ cường giả thì tính sao? Theo bất hủ thi hài bị cắn nuốt, Long Trần phát hiện, ở vào hắc trong đất thiên đạo thụ mộc cùng thất bảo lưu ly thụ cũng phát sanh biến hóa. Chúng lớn nhỏ biến hóa không lớn, nhưng là trên lá cây, lại sinh ra mới phù văn, chúng quanh thân thần quang lưu chuyển, khí tức rộng lớn, một âm nhất dương, tôn nhau lên thành thú. Ta đi, ta như thế nào quên cái này mảnh vụn? Long Trần chợt phát hiện, thiên đạo thụ bên trên đỉnh cao nhất, sinh ra mấy miếng ba màu trái cây. Tam cực chí tôn thiên đạo quả, thiên đạo thụ trước sau như một cường hãn, tại trong phạm vi nhất định, bị đánh chết tam cực chí tôn cường giả cùng tiên thiên thiên tôn cấp cường giả tử vong về sau, năng lượng đều bị nó cho lặng yên không một tiếng động hấp thu. Hắc hắc, ta Long huyết quân đoàn sắp trở thành chí tôn quân đoàn. Long Trần cầm thiên đạo quả, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Theo càng không ngừng thôn phệ thi thể, hỗn độn không gian trong pháp tắc cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa, các loại năng lượng tại phóng thích, hỗn độn không gian phảng phất đang tại lợi dụng những năng lượng này hoàn thiện chính mình. Đương Long Trần nhìn về phía linh hồn trong không gian càn khôn đỉnh lúc, chợt phát hiện càn khôn đỉnh biến mất, phát hiện này sợ tới mức Long Trần một thân mồ hôi lạnh. Sau đó tâm thần vừa trầm thấm tại hỗn độn không gian ở bên trong lúc, Long Trần mới phát hiện, càn khôn đỉnh vậy mà chạy tới hỗn độn không gian, đang cùng cái kia kim sắc liên tử song song, treo ở trên hư không phía trên. Khi thấy càn khôn đỉnh, Long Trần mới thật dài địa thở dài một hơi, một lòng cũng rơi xuống đất rồi. Xem ra càn khôn đỉnh giúp ta làm bộ, nó cũng muốn kiếm chỗ tốt. Long Trần nhìn xem càn khôn đỉnh phiêu phù ở hư không phía trên, mặc dù không biết nó tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, nhưng là Long Trần biết rõ, tại đây nhất định có nó cần thứ đồ vật. Long Trần phát hiện, càn khôn đỉnh bên trên dỉ dấu vết không hề chóc ra, mà là bắt đầu hòa tan sau dỉ dấu vết, tựa hồ đang tại bị nó hấp thu. Đối với càn khôn đỉnh, Long Trần hiểu rõ được hay là quá ít, bất quá có một điểm có thể khẳng định, những thi thể này, đối với càn khôn đỉnh có lẽ cũng có ích, nếu không nó sẽ không theo linh hồn không gian đi vào hỗn độn không gian. Hạ thần phi thuyền một đường bay nhanh, rất nhanh liền tiến vào Thánh Vương Châu chủ thành khu, bởi vì đại trận là Long Đằng Thương Hội bố trí, hạ thần chỉ có thể lợi dụng trong đó một phần lực lượng hóa thành truyền tống lực, nhưng là truyền tống phương hướng cùng khoảng cách, hạ thần không cách nào làm được tinh chuẩn khống chế. May mắn truyền tống khoảng cách không tính xa, nhưng là phương hướng đã có không nhỏ độ lệch, tiến vào chủ thành phương hướng là ma tộc khu vực, Long Trần bọn người cũng không dám như vậy nghênh ngang địa theo ma tộc lãnh địa trực tiếp xuyên qua. Phải biết rằng, Long Trần chém giết qua vô số ma tộc cường giả, trên người lây dính vô tận ma tộc oán niệm, ma tộc cường giả vừa nhìn thấy hắn, đã biết rõ hắn đã giết bao nhiêu ma tộc, sẽ đối với hắn lập tức công kích. So sánh với yêu thú nhất tộc, ma tộc càng thêm đoàn kết, Long Trần có thể tại yêu thú nhất tộc hoành độ, nhưng là không dám ở ma tộc khu vực trực tiếp ghé qua. Mọi người không thể không đường vòng phản hồi nhân tộc khu vực, phản hồi nhân tộc khu vực về sau, đang chuẩn bị đi tắt phản hồi Lăng Tiêu thư viện. Long Trần nhận lấy cái chết. Hư không rung rung, vô tận tử vong chi khí lưu chuyển, hỗn thân bị hắc khí bao khỏa quỷ đạo cường giả cái thứ nhất xuất hiện, đối với Long Trần lao thẳng tới mà đến. Long Trần phi thuyền lặng yên không một tiếng động địa tới gần nhân tộc khu vực, hạ thần còn mở ra tàng hình năng lực, như vậy đều có thể bị phát hiện, nói rõ cái này quỷ đạo cường giả, có đặc biệt truy tung chi pháp. Hô, cái kia quỷ đạo cường giả vừa mới hiện thân, một vật đối với Long Trần lướt đến như bay, Long Trần cả kinh. Đó là một cái đầu lâu. Rõ ràng là vị kia Long Đằng Thương Hội tiên thiên thiên tôn cường giả đầu lâu, quỷ đạo sinh linh vậy mà tự tay đưa hắn giết đi. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, tiên vương cảnh cường giả muốn đánh bại một cái tiên thiên thiên tôn, đã vô cùng gian nan rồi, mà muốn đánh chết một cái tiên thiên thiên tôn, cái kia nói rõ thực lực viễn siêu đối phương. Hô, Long Trần một cái lắc mình tránh được cái kia đầu lâu, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia đầu lâu phía trên, có quỷ dị phù văn, không dám tùy tiện đón đỡ, sợ chúng bẫy dập. Oanh, cái kia Long Đằng Thương Hội lão giả đầu lâu bỗng nhiên bạo toái, tiên thiên thiên tôn thần uy trong nháy mắt bộc phát, đầu lâu bạo toái, vậy mà sinh ra tiên thiên thiên tôn tự bạo lực lượng. Long Trần kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cái này quỷ đạo sinh linh thậm chí có khủng bố như thế thủ đoạn, một kích này hắn không cách nào tránh đi. Bởi vì hắn một khi tránh đi, khủng bố khí lãng, sẽ thẳng đến phía sau Bạch Thi Thi bọn người áp đi. Hoặc hứa Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Quách Nhiên, Hạ Thần có thể ứng phó, nhưng là Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Trung Linh, Trung Tú rất có thể sẽ bị cái này khủng bố sức bật nghiền nát. Oanh, Long Trần nộ quát một tiếng, toàn thân kim sắc thần huy lưu chuyển, triệu hồi ra Long Vương chiến thân ngạnh ngăn cản, đương bị lực lượng kinh khủng kia đụng ở bên trong, Long Trần phảng phất bị lưu tinh đánh trúng, khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Tạch tạch tạch, Long Trần sau lưng hư không như là tấm gương bạo toái, vết dạn thẳng vào thiên khung, Long Trần ngay tại nhện võng nhất giống như vết dạn trung tâm. Một khắc này, Long Trần khí huyết như là hải khiếu bình thường tại trong cơ thể trào lên, lực lượng như là thoát cương con ngựa hoang bình thường, trong người tùy ý lao nhanh, Long Trần vậy mà trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể khống chế. Chết, cái kia quỷ đạo sinh linh tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này, cầm trong tay một thanh bạch cốt chủy thủ, thẳng đến Long Trần mi tâm đâm tới, thân pháp của hắn như là quỷ mị, không thể cân nhắc. Long Trần trơ mắt nhìn bạch cốt chủy thủ, sắp đâm vào mi tâm của hắn, mà thân thể của hắn lại không nghe sai sử. Một khắc này, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn hay là lọt vào quỷ đạo sinh linh trong cạm bẫy, hắn không có một thân lực lượng, lại xử không đi ra. Đương, ngay tại bạch cốt chủy thủ, sắp đâm vào Long Trần mi tâm thời điểm, một thanh kim sắc trường kiếm xẹt qua hư không, đem bạch cốt chủy thủ đánh bay. Là Bạch Thi Thi xuất thủ, thời khắc mấu chốt cứu được Long Trần một mạng, Bạch Thi Thi cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn nàng đã dung hợp trường kiếm, kiếm tùy tâm đi, trước tiên giết đến, nếu như chậm hơn một bước, Long Trần muốn xong đời. Nhưng là đương trường kiếm sụp đổ khai bạch cốt chủy thủ trong nháy mắt, Bạch Thi Thi lại kêu rên một tiếng, kim sắc trường kiếm bên trên lại bị lây dính màu đen khí tức, cái kia khí tức vậy mà dọc theo trường kiếm, thẳng đến bàn tay của nàng ăn mòn mà đến. Cái kia quỷ đạo sinh linh, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Thi Thi vậy mà có thể ngăn trở hắn tất sát một kích, Bạch Thi Thi kim chi lực, vậy mà chấn đắc hắn không cách nào ổn định thân hình, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đi chết đi, người cái này tiểu quỷ, Quách Nhiên gào thét. Chiến giáp ra thân, chiến đao gào thét mà đến, vừa rồi thật sự quá hiểm rồi, lão đại thiếu chút nữa mất mạng, hắn nộ khí trùng thiên, một đao mãnh liệt chảm. Quách Nhiên tốc độ cực nhanh, cơ hội cũng tìm được tốt, một đao chảm tại quỷ đạo sinh linh rút lui lụa tuyến bên trên, hỏa hầu đắn đo được rượu đến hào đỉnh, một đao kia đủ để chứng minh Quách Nhiên thực lực. Cái kia quỷ đạo sinh linh tránh né không kịp, bị Quách Nhiên một đao chặn ngang chặt đứt, nhưng là lại để cho Quách Nhiên khiếp sợ chính là, một đao kia theo thân thể của hắn xuyên qua. Quỷ đạo sinh linh hóa thành một đoàn khói đen, vậy mà không thể xúc phạm tới hắn mảy may. Thật thể chuyển hư ảo, Quách Nhiên kinh hãi, người này đến cùng là lai lịch gì? Chấn thiên phù, theo Hạ Thần một tiếng gào to, chấn thiên bạo vang ở bên trong, một miếng phù triện tại khói đen trong nổ bung, cái kia khói đen lập tức phiêu tán. Thế nhưng mà phiêu tán khói đen, vừa vội nhanh chóng ngưng tụ, căn bản không bị Hạ Thần phù triện ảnh hưởng. Thiên đồng phong thiên địa, bỗng nhiên trong thiên địa xuất hiện một cái cự đại đồng tử. Trong con mắt tam hoa hội tụ, theo tam hoa đồ án xuất hiện, trong thiên địa sở hữu hắc khí, trong nháy mắt bị khóa định. Là đồng thuật, vô tận trong hắc khí, truyền đến quỷ đạo sinh linh kinh dị thanh âm, Bạch Tiểu Nhạc phát động đồng thuật, đã hạn chế hành động của hắn. Bất quá dùng ngươi đồng thuật, mơ tưởng vây khốn ta. Cái kia quỷ đạo sinh linh cười lạnh, hắc khí lưu chuyển ở bên trong, thân ảnh của hắn lần nữa hiển hiện, hai tay của hắn kết ấn. Quỷ linh thoát khóa, cái kia quỷ đạo sinh linh nhất âm thanh quát lạnh. Bỗng nhiên hư không phía trên đồ án bạo toái, Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật cuối cùng kém một chút hỏa hầu, không cách nào vây khốn hắn. Phốc, bất quá ngay tại hắn vừa mới cởi ra trói buộc trong nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn thẳng đến hư không, tinh chuẩn địa đục lỗ đầu lâu của hắn. Cái kia quỷ đạo sinh linh đầu lâu bạo toái, nhưng lại không thấy huyết quang, đầu lâu tán làm đầy trời hắc khí, một kích này đồng dạng không cách nào xúc phạm tới hắn. Mục Thanh Vân trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, một kiếm này chính là nàng toàn bộ tâm linh một kích. Bổ sung lấy nàng tinh thuần nhất kiếm đạo ý chí, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển cái này đáng sợ sinh linh. Kiếm tu, đáng tiếc, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ, không cách nào làm bị thương của ta bổn nguyên, nếu như lại phát triển xuống dưới, có lẽ có thể. Bất quá, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, đi chết đi. Cái kia quỷ đạo sinh linh đột nhiên biến mất, đương hắn xuất hiện lần nữa lúc, đã đến Mục Thanh Vân trước mặt, trong tay bạch cốt chủy thủ như là răng của độc xà, đối với Mục Thanh Vân mãnh liệt đâm. Ông, ngay tại Mục Thanh Vân biết rõ vô dụng, cũng muốn phải liều mạng phản kích thời điểm, một thanh lôi đình trường kiếm nổ vang mà xuống, mang theo hủy diệt chúng sinh ý chí mà đến. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, cái kia quỷ đạo sinh linh bị Long Trần một kiếm đẩy lui, là Long Trần đến rồi, lúc này Long Trần mặt mũi tràn đầy sát ý, một kiếm bước lui này quỷ đạo sinh linh, trong tay trái một cái lôi đình quang cầu mạnh mà đánh ra. Diệt thế lôi quang, oanh, cái kia lôi cầu bay ra, quỷ đạo sinh linh lập tức cảm giác được không ổn, lôi đình chi lực khắc chế quỷ đạo, hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc Long Trần đã sớm tính toán tốt rồi khoảng cách, trực tiếp kiếp nổ. Một tiếng bạo hưởng, lôi quang bao trùm thiên khung, cái kia quỷ đạo sinh linh rốt cuộc không cách nào hóa thành khói đen, tự bị khủng bố sóng xung và bay ngược đi ra ngoài. Phốc, hắn một ngụm máu tươi cuồng phun, hắc khí biến mất, lộ ra mặt mũi của hắn, khi thấy mặt mũi của hắn lúc, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái kia căn bản không phải người, mà là một cỗ thi thể, hắn diện mục đã hư thối, có thể thấy được bạch cốt, nhìn về phía trên thật giống như theo trong mộ địa leo ra hủ thi. Hắn phun ra máu tươi, nước sơn đen như mực, bên trong tựa hồ có cái gì tại nhúc nhích, nhìn về phía trên cực kỳ dọa người. Đến mà không hướng phi lễ cúng, người cũng ăn ta một chiêu. Long Trần ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, trường kiếm chỉ thiên, lôi quang diệu thế, trong thiên địa lôi đình phiên cổn, bị một kiếm này hút lấy làm. Khai thiên thức thứ tư, ầm ầm, Long Trần một kiếm xé liệt thiên địa, mang theo vô tận hủy diệt ý chí đối với quỷ đạo sinh linh chém dụng. Long Trần một kiếm kinh thiên, lôi đình lưu chuyển, thiên đạo chịu rung rung, Long Trần cầm trong tay lôi đình cuồng nhận, một kích này ẩn chứa lôi linh nhi toàn bộ lực lượng. Chỉ có lôi linh nhi thiên kiếp chi lực mới có thể khắc chế quỷ đạo sinh linh lực lượng, mặc kệ hắn là thi thể hay là hư ảo, đều không thể hóa giải lôi đình chi lực mang đến tổn thương. Trước khi thiếu chút nữa bị quỷ đạo sinh linh ám toán chết, Long Trần nộ khí trùng thiên, một kiếm này không chút lưu tình. Cái kia quỷ đạo sinh linh chứng kiến Long Trần một kích này, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn liên tục thừa nhận mọi người công kích, mặc dù hóa thành hư ảo, có thể hóa giải đại bộ phận công kích, nhưng là mình hay là muốn thừa nhận một bộ phận. Mà những trong công kích này, muốn thuộc Mục Thanh Vân công kích, cho hắn mang đến tổn thương lớn nhất, một kích kia thẳng trong chỗ hiểm, mặc dù hắn biểu hiện ra giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là đã bị thụ nội thương, vẫn còn khôi phục bên trong. Hôm nay bị Long Trần liên tục công kích, càng là thương càng thêm thương, Long Trần căn bản không để cho hắn điều chỉnh cơ hội, thật giống như hắn lúc trước không để cho Long Trần cơ hội đồng dạng. Hô, quỷ đạo sinh linh gào thét, đem hết toàn lực, trong tay bạch cốt chủy thủ đối với phía trước mãnh liệt đâm, sau lưng hắc khí bốc lên, vươn tám đầu cực lớn xúc tu. Oanh, Long Trần một kiếm chạm tại bạch cốt chủy thủ phía trên, vô tận lôi đình như là vỡ đê hồng thủy, đối với quỷ đạo sinh linh đánh úp lại. Quỷ đạo sinh linh sau lưng tám đầu hắc ám xúc tu phía trên, vô tận lôi đình lưu chuyển, vậy mà đem Long Trần lôi đình chi lực, dẫn ủng hộ hay phản đối sau hư không. Hắn biết rõ chính mình không cách nào thừa nhận khủng bố như thế lôi đình chi lực, không thể đón đỡ, chỉ có thể đem hết toàn lực tan mất Long Trần lực lượng. Rầm rầm rầm, thế nhưng mà Long Trần lôi đình chi lực cực kỳ cương mãnh, mặc dù hắn vận dụng quỷ đạo thần thông, như trước không cách nào hoàn toàn tan mất, hắn tám đầu xúc tu một đầu đón lấy một đầu bạo toái. Oanh, ngay sau đó, bản thân của hắn cũng không chịu nổi công kích, ầm ầm bạo toái, đầy trời hắc khí lưu chuyển, tán lạc tại ở giữa thiên địa. Long Trần, các ngươi lấy nhiều khi ít, cho ta chờ đây, ta quỷ huyền sẽ không bỏ qua ngươi, rửa sạch sẽ cổ, cho ta chờ đây. Vô tận hắc ám chi khí lưu chuyển, quỷ đạo sinh linh gào thét kích động. Theo hắn tiếng nói kích động, đầy trời hắc khí biến mất, bản thân của hắn khí tức cũng biến mất được vô tung vô ảnh. Tại sao có thể như vậy? Của ta đại trận vậy mà trói không được nó. Hạ thần trên mặt hiện ra vẻ kinh hãi, Long Trần ra tay lúc, hắn trước tiên bố trí đại trận, chính là vì phòng ngừa quỷ đạo sinh linh đào tẩu, cái kia quỷ đạo sinh linh ly khai, căn bản không có va chạm vào hắn đại trận, tự như vậy vô thanh vô tức địa biến mất. Không riêng hạ thần sắc mặt thay đổi, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn chưa bao giờ gặp được qua khủng bố như thế tồn tại. Long Trần ca ca, ngươi nếu để cho ta ra tay, hắn căn bản trốn không thoát. Hỏa Linh Nhi thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, nàng lúc này có chút bất mãn, vừa rồi nó muốn ra tay, Long Trần lại không lại để cho. Không cần phải bạo lộ quá nhiều thực lực, Thánh Vương Đại lại không biết ẩn giấu bao nhiêu như hắn như vậy quái vật, đừng nóng vội, có người biểu hiện cơ hội. Long Trần an ủi, gặp Bạch Thi Thi bọn người khuôn mặt còn mang theo kinh hãi chi sắc, Long Trần biết rõ, cái này tự xưng quỷ huyền gia hỏa, cho mọi người đã mang đến không nhỏ đả kích. Không cần nản chí, các ngươi sở dĩ không cách nào cho hắn tạo thành tổn thương, là vì quỷ đạo sinh linh quá mức đặc thù. Bất quá các ngươi cũng không cần quá để ý, quỷ đạo sinh linh quá mức thần bí, chúng ta đối với chúng cũng không biết, cho nên không biết nhược điểm của bọn hắn, một khi biết rõ nhược điểm của bọn hắn, đối phó, tựu dễ dàng. Thanh Vân, ngươi một kiếm kia rất đẹp, trực tiếp suy giảm tới đã đến hắn bổn nguyên, nếu như không phải ngươi một kiếm kia, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Nói xong lời cuối cùng, Long Trần nhìn về phía Mục Thanh Vân khích lệ nói. Thật sự, Mục Thanh Vân không khỏi đại hỉ. Vốn Mục Thanh Vân lần này tới tham gia Thánh Vương Đại Hội, tin tưởng tràn đầy, cảm thấy có thể tại Thánh Vương trên Đại Hội, đại phóng dị sắc, khiêu chiến các lộ cao thủ, thăm dò càng cao tầng thứ kiếm đạo. Nào biết được, lần thứ nhất ra tay, đã bị đánh tới rồi, một kích toàn lực, thẳng trong chỗ hiểm, người khác lại một chút việc đều không có, cái này đối với nàng mà nói, đả kích xác thực quá lớn. Nhưng nghe đến Long Trần cổ vũ, Mục Thanh Vân lập tức mở cờ trong bụng, Long Trần khẳng định, đối với nàng mà nói, tựu là rất lớn ủng hộ. Đương nhiên là thực, chỉ có điều, người một kiếm kia lệch ra. Long Trần đạo, như thế nào lệch ra? Mục Thanh Vân sững sờ, không riêng nàng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Mục Thanh Vân một kiếm kia, cực kỳ tinh chuẩn, ở giữa chỗ hiểm A. Là tâm lệch ra, Long Trần cười nói, kiếm tu, không riêng đối với kiếm của mình có lòng tin, đối chiêu sổ có lòng tin, đối với người đồng dạng cũng có lòng tin. Chính thức kiếm tu, ra tay là không cần tận lực công kích chỗ hiểm, một khi người cố ý đi tìm cơ hội, công kích đối phương nhược điểm, của người kiếm đạo ý chí cũng đã yếu đi. Bởi vì người lo lắng giết không chết đối phương, cho nên mới muốn công kích chỗ hiểm, người cái này một tia lo lắng, làm cho kiếm đạo ý chí sói mòn, cho nên, người một kích kia, chỉ có thể kích thương hắn, mà không cách nào đánh chết hắn. Mục Thanh Vân bừng tỉnh đại ngộ, nhìn xem Long Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục, Long Trần ánh mắt, hay là trước sau như một sắc bén, tùy tiện một câu, đều có thể làm cho người hiểu ra, cùng hắn cùng một chỗ, muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Thanh Vân tỷ lợi hại, Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được khen, hắn đối với Mục Thanh Vân gần đây thập phần kính nể. Tiểu Nhạc, người đồng thuật như thế nào yếu như vậy? Long Trần nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, nhịn không được cau mày nói. Bạch Tiểu Nhạc thi triển đồng thuật, phạm vi thật lớn, có rút lại tốc độ cũng cực nhanh, dùng quỷ đạo sinh linh tốc độ phản ứng, đều trúng chiêu rồi, nói rõ một chiêu này rất cường. Thế nhưng mà rõ ràng đã vây khốn rồi lại bị hắn cho đơn giản dẫy dụa rồi, Long Trần nghĩ không ra vấn đề ra ở nơi nào. Đương nhiên yếu đi, tên ngu ngốc này, quả thực dại dột phải chết, tự một chiêu này, đều học được mấy tháng. Còn đặc sao không có học hội, Long Trần, ta bị ngươi lừa bịp chết rồi. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, sau đó Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai, xuất hiện một chỉ tử sắc đồng tử hồ ly. Cái kia tử sắc đồng tử hồ ly, sau lưng mọc lên 9 cái đuôi, đúng là lúc trước bị Bạch Tiểu Nhạc triệu hoán đi ra, kết đế khế ước tử đồng cửu vĩ yêu hồ. Lúc này nó trừng trong mắt, nhìn xem Long Trần, một bộ nộ khí trùng thiên bộ dáng, trên ót cơ hồ muốn đốt ra ngọn lửa đến rồi. Ngươi là, ta đi, ngươi như thế nào trở nên yếu như vậy? Long Trần nhìn xem cái kia hồ ly, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, ban đầu ở 3.000 thế giới, khí tức của nó là khủng bố như vậy, nhưng là bây giờ, vậy mà chỉ có tiên vương cảnh rồi. Ngươi đặc sao còn có mặt mũi nói, còn không phải bị ngươi lừa bịp hay sao? Cùng người này dung hợp về sau, lực lượng của ta đều bị hắn cho hấp thu. Đáng hận nhất chính là, người này quá ngu ngốc, thi triển đồng thuật, cùng bản không cách nào cùng ta đồng bộ, quả thực muốn chọc giận chết ta rồi. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ gào thét. Bạch Tiểu Nhạc bị chửi được không rên một tiếng, hiển nhiên hắn đã bị mắng thói quen, dù sao cùng nó kết đế khế ước về sau, Bạch Tiểu Nhạc chiếm được món lời cực kỳ lớn, mà cái kia tử đồng cửu vĩ yêu hồ, lại ăn hết thiên đại thiệt thòi, cho nên Bạch Tiểu Nhạc tự tính toán bị chửi, cũng không có cãi lại tư cách. Oa, thật đáng yêu tiểu hồ ly, con hồ ly này ta muốn rồi. Ngay tại tử đồng cửu vĩ yêu hồ đại phát giận chi tế, xa xa đến rồi một đám người, thoáng cái đem Long Trần bọn người cho vây quanh rồi. Xa xa đi tới một đám người, toàn bộ đều là cực kỳ tuổi trẻ cường giả, nhìn về phía trên 70-80 người, nguyên một đám quần áo đẹp đẽ quý giá, khí vũ hiên ngang. Để cho nhất Long Trần bọn người khiếp sợ chính là, đám người kia vậy mà toàn bộ đều là tam cực chí tôn, phải biết rằng, Long Trần đi vào Thánh Vương Châu lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua một cái thế lực, có nhiều như vậy tuổi trẻ tam cực chí tôn. Long Trần, bọn hắn, khi thấy đám người kia, Lạc Băng, Lạc Bình tâm đầu kinh hoàng, đối với Long Trần truyền âm. Long Trần đáp lại nói. Trước không chỉ nói lời nói, nhìn kỹ hắn nói. Lạc Băng, Lạc Ninh sở dĩ trong lòng kinh hoàng, đó là bởi vì, tại đám người kia trên người, bọn hắn cảm nhận được cường đại huyết mạch triệu hoán, một nhóm người này, vậy mà cùng bọn họ là cùng một chủng tộc, đồng dạng là tử huyết nhất mạch. Chỉ có điều, bọn hắn huyết khí trùng thiên, quanh thân tử sắc thần huy lưu chuyển, hiển thị rõ cao quý thánh khiết, huyết mạch của bọn hắn độ tinh khiết, muốn so với Lạc Băng, Lạc Ninh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lạc Băng, Lạc Ninh còn là lần đầu tiên ở bên ngoài gặp được tử huyết nhất mạch, lập tức kích động không thôi, đang nghĩ ngợi tiến lên quen biết nhau, nhưng là Long Trần lại ngăn trở bọn hắn. Đương bọn hắn mới vừa xuất hiện, Long Trần tự sinh ra cảm ứng, mặc dù Long Trần linh huyết đã bị đào đi, nhưng là dù sao mẹ của hắn đến từ tử huyết nhất mạch, trong cơ thể cũng từng chảy xuôi qua tử huyết. Nhưng là đám người kia xuất hiện, Long Trần lại cảm thấy có chút kỳ quặc, bởi vì Lạc Tử Xuyên chưa bao giờ cùng hắn nhắc tới qua mặt khác tử huyết nhất mạch sự tình. Những người này tử huyết chi lực cực kỳ tinh thuần, nhưng là tinh thuần trình độ, hay là không kịp Lạc Tử Xuyên, hơn nữa cả hai khách quan phía dưới, tựa hồ còn có chút rất nhỏ bất đồng, về phần ở đâu bất đồng, Long Trần còn nói không nên lời. Đám người kia vừa xuất hiện, thoáng cái đem Long Trần bọn người vây quanh, người cầm đầu, một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn lãng, dáng điệu cô gái hơn người, vốn là một đôi kim đồng ngọc nữ, làm cho người thường tâm duyệt mục, bất quá, bọn hắn trên trán ngạo khí, cùng dơ lên khóe miệng, phá hủy khí chất của bọn hắn, làm cho người nhìn xem không phải rất thoải mái. Nữ tử kia, vừa lên đến đã bị Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai tử đồng chín vị yêu hồ cho hấp dẫn, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng, hiển nhiên là bị thu nhỏ lại tử đồng cửu vĩ yêu hồ cho mê hoặc. Này, người cái này tiểu hồ ly bán hay không? Hoặc là ta dùng mặt khác thái cổ yêu thú với người đổi cũng được. Nàng kia nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc hỏi, tử đồng cửu vĩ yêu hồ, vốn ngay tại nổi nóng, lúc này thậm chí có người bắt nó trở thành sủng vật mua bán, lập tức giận dữ. Đầu óc người có bị bệnh không? Có bệnh tiểu đi trị, đừng ở chỗ này gây lão tử đang khó chịu đấy. Nha, tính tình còn không nhỏ, xem ta như thế nào chị ngươi. Nàng kia bị chửi, lập tức nổi giận, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một cái tử kim lục lạc chuông, cái kia lục lạc chuông vừa ra, tử sắc thần huy đầy trời. Bất hủ thần binh, Long Trần bọn người kinh hãi, cái kia tử sắc linh đang, dĩ nhiên là một kiện bất hủ thần binh, hơn nữa nhìn tử sắc linh đang thượng diện, có huyết văn lưu chuyển, hiển nhiên đây là một kiện nhỏ máu nhận chủ qua bất hủ thần binh. Mà khi thấy cái kia tử sắc linh đang trong nháy mắt, Long Trần lập tức sắc mặt đại biến, trước tiên ra tay, cầm trong tay trường thương, đối với cái kia tử sắc linh đang mãnh liệt đâm qua đi. Cút ngay, Long Trần ra tay trong nháy mắt, nàng kia bên cạnh nam tử tựa hồ sớm đã biết đạo Long Bụi sẽ ra tay, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chạm tại Long Trần trường thương phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, thần uy kích động. Tất cả mọi người cảm giác thiên đạo phảng phất nổ tung bình thường, cuồng bạo lực lượng, ép tới bọn hắn hô hấp không khoái, kìm lòng không được hướng lui về phía sau đi. Long Trần cùng nam tử kia đồng thời kêu rên một tiếng, thân hình lay động, hướng về sau rút lui mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, hư không rung rung, phát ra kịch liệt nổ vang thanh âm. Nam tử kia biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần mạnh như thế hung hãn, một kích kia phía dưới, hai người vậy mà cũng không ai chiếm được ưu thế. Mà Long Trần cũng trong nội tâm thất kinh. Người này huyết khí trùng thiên, cùng thiên đạo dung hợp, vận dụng thiên đạo chi lực, tất cả tâm niệm tầm đó, nhấc tay giơ lên đủ, thiên đạo gia trì, ngoại trừ Lạc Tử Xuyên bên ngoài, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp được, dung hợp thiên đạo chi lực có thể đạt tới loại trình độ này người. Mà đúng lúc này, tử đồng cửu vĩ yêu hồ một tiếng kêu sợ hãi, trên thân thể của nó vậy mà hiện ra tử sắc phù văn, như là nhện võng nhất giống như, đem nó cuốn lấy, không tự chủ được địa hướng cái kia lục lạc chuông bay đi. Buông ra cho ta nó. Đương tử đồng chín vị yêu hồ bị nhốt, Bạch Tiểu Nhạc vừa sợ vừa giận, hai tay kết ấn, trong đôi mắt tam hoa đồ án hiển hiện. Không muốn, Long Trần kinh hãi, lúc này tử đồng chín vị yêu hồ, bị cái kia tử kim lục lạc chuông vây khốn, Bạch Tiểu Nhạc tùy tiện đi kéo nó, tương đương chỉ dùng để ánh mắt của mình, đối chiến tử kim lục lạc chuông. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, gặp Bạch Tiểu Nhạc thi triển đồng thuật, cái kia tử huyết nhất tộc nữ tử khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười. Ông... Bỗng nhiên tử kim lục lạc chuông run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó Bạch Tiểu Nhạc hét thảm một tiếng, hắn hai mắt máu chảy không chỉ. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Bạch Tiểu Nhạc con mắt bị thương, nhưng là cũng không buông bỏ, hai mắt máu chảy không chỉ, hắn lại nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đồng chảm càn khôn, oanh, theo tam hoa vặn vẹo, giống như ba thanh kiếm phiến hội tụ cùng một chỗ, một tiếng vang thật lớn, cái kia tử huyết nhất tộc nữ tử một tiếng kêu đau đớn, thân thể chấn động lay động. Nàng kia vận dụng tử kim lục lạc chuông, phảng phất có một chỉ vô hình bàn tay lớn, vây khốn tử đồng cửu vĩ yêu hồ, vốn một chiêu này, đối với nàng mà nói, không sơ hở tí nào, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng mà Bạch Tiểu Nhạc đồng thuật, vậy mà ngạnh xanh xanh đem cái con kia vô hình bàn tay lớn chặt đứt, không riêng làm cho nàng một chiêu này mất đi hiệu lực, đồng thời cũng làm cho nàng linh hồn bị thương, thân thể một hồi lay động. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc con mắt máu tươi chảy ròng, Long Trần vừa sợ vừa giận, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn ra. Long Trần không muốn, chứng kiến Long Trần ánh mắt, Lạc Băng cùng Lạc Ninh sợ tới mức hồn phi phách tán, coi bọn nàng đối với Long Trần rất hiểu rõ, đây là muốn đại khai sát giới rồi. Lạc Băng Lạc Ninh phân biệt ôm lấy Long Trần cánh tay, sợ hắn ra tay, một khi Long Trần ra tay, chỉ sợ tựu không còn có vãn hồi chỗ trống rồi. Hỗn đản, ngươi không muốn sống nữa. Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ thoát ly trói buộc, bay đến Bạch Tiểu Nhạc bên người, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc trong mắt tràn đầy vết dạn, thiếu chút nữa bạo toái, không khỏi gào thét. Bọn hắn muốn cướp ngươi, ta tựu cùng bọn hắn dốc sức liều mạng, ta biết rõ ta không có năng lực gì, cho ngươi chịu ủy khuất, ta cũng không có gì có thể trở về báo ngươi. Nhưng là ta có thể vì ngươi đi dốc sức liều mạng. Bạch Tiểu Nhạc cắn răng đạo, lúc này hắn đã mất đi thị giác, trước mắt trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ rồi, con mắt càng là đau nhức như hỏa đốt, thế nhưng mà khóe miệng của hắn lại treo dáng tươi cười, nụ cười kia có chút ngốc, nhưng lại như vậy chân thành. Ngươi, Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ lập tức nói không ra lời, tử sắc trong con mắt, mang theo vẻ phức tạp, có tức giận, tựa hồ cũng mang theo cảm động. Long Trần không muốn, mọi người có chuyện gì, đem lời nói mở là tốt rồi. Lạc Băng lôi kéo Long Trần, thanh âm gần như cầu khẩn. Bạch Thi Thi đồng dạng trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, ngọc thủ của nàng đã chuyển đổi thành kim sắc, lạnh như băng sát ý đã tập trung vào nữ tử kia. Bạch Tiểu Nhạc là nàng thân đệ đệ, mặc dù bình thường hai người không làm sao nói, nhưng là Bạch Tiểu Nhạc bị thương, kích phát trong nội tâm nàng hừng hực lửa giận. Hình nhi, đã xảy ra chuyện gì? Người nào dám khó xử ta Tử Huyết Hứa gia chi nhân? Là ăn hết tim gấu gan báo đến sao? Ngay tại Long Trần do dự muốn hay không giết nữ nhân này, cho Bạch Tiểu Nhạc báo thù lúc, một chiếc Già Thiên Cự Hạm ngang trời mà đến. Phụ thân, con gái coi trọng một cái sủng vật, muốn cùng bọn hắn mua sắm trao đổi, bọn hắn lại không tán thưởng, còn nhục mạ con gái. Cái kia được xưng là hình nhi nữ tử, nghe được cái thanh âm kia, lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, phảng phất bị khi phụ sỉ nhục. Gặp nàng kia ác nhân cáo trạng trước, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người giận tím mặt. Nữ nhân này như thế man không nói đạo lý, rõ ràng là nàng ngang ngược vô lý, trực tiếp đoạt Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ. Bất quá mọi người đang nghe Tử Huyết hai chữ, cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì Lạc Băng cùng Lạc Ngưng sẽ chết đang chuẩn bị chết lấy Long Trần rồi. Nguyên lai những người này cùng Lạc Băng, Lạc Ngưng đồng dạng, đều là đến từ Tử Huyết nhất mạch, thế nhưng mà đám người kia như thế ngang ngược, thật là khiến người phẫn hận. Bọn họ cũng đều biết, Long Trần cùng Tử Huyết nhất mạch quan hệ không bình thường, chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết. Long Trần cùng Tử Huyết nhất mạch chính thức sâu xa. Hừ, thật to gan, mua bán không thành, còn chưa tính, còn dám lối ra đả thương người, hôm nay, các ngươi đều đừng muốn đi nha. Ầm ầm, cái kia chiến hạm khổng lồ, giống như một tòa hư không thành lũy, dừng lại ở trước mặt mọi người, như là một phương thế giới áp xuống dưới. Chiến hạm bên trong, truyền đến một cái hùng tráng thanh âm uy nghiêm, theo chiến hạm chi môn mở ra, một người mặc tử sắc trường bào, đỉnh đầu tử sắc kim quan trung niên nam tử đi ra. Đó là một vị tiên thiên thiên tôn cường giả, quanh thân tử khí quấn quanh, trong con người có kỳ dị ký hiệu lưu chuyển, như là nhật nguyệt vận hành, tinh hà chảy xuôi, đương hắn nhìn quét mọi người, tất cả mọi người cảm giác đầu khớp xương phát lạnh, phảng phất bị hắn liếc xem thấu sở hữu bí mật. Đương trung niên nam tử kia chứng kiến Long Trần thời điểm, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ kinh dị, mà khi thấy Lạc Băng cùng Lạc Ninh thời điểm, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Các ngươi là Tử Huyết Lạc gia nhất mạch, Lạc Băng thi lễ một cái nói, hồi bẩm tiền bối. Chúng ta xác thực là Tử Huyết Lạc gia nhất mạch, chuyện này kỳ thật có khác ngọn nguồn, tiền bối không thể nghe thấy làm cho nữ lời nói của một bên. Đã cùng là Tử Huyết nhất mạch, tựu không cần nhiều lời rồi, tới a, cao quý Tử Huyết nhất mạch, như thế nào có thể cùng một đám không đứng đắn người cùng một chỗ. Trung niên nam tử kia đã cắt đứt Lạc Băng lời nói, cau mày đạo. Tiền bối ngài, Lạc Băng nghe được trung niên nam tử kia lời nói, lập tức tâm nguội lạnh một nửa. Xem nam tử kia tu vi hòa khí chất. Xem xét tựu là thân phận cực cao chi nhân, vốn Lạc Băng còn trông cậy vào hắn có thể ra mặt giải quyết vấn đề, lại để cho nàng kia cho Tiểu Nhạc xin lỗi, đem mâu thuẫn hóa giải. Thế nhưng mà nam tử kia, căn bản chẳng muốn nghe nàng lời nói, càng hàm không kiên nhẫn chi ý, càng làm thấp đi Long Trần bọn người là không đứng đắn chi nhân, lập tức làm cho nàng thất vọng. Lập tức trở lại, đây là mệnh lệnh, trung niên nam tử kia gặp Lạc Băng vẫn còn do dự, không khỏi quát lạnh nói. Lạc Băng vừa sợ vừa giận. Tức giận đến thân thể mềm mại phát run, cái này cái trung niên nam tử vênh váo hung hăng, đồng dạng man không nói đạo lý, Lạc Băng cùng Lạc Ninh cảm thấy vô tận ủy khuất, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ thất vọng. Người tới, đem các nàng hai cái mang trở lại, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trung niên nam tử kia, gặp Lạc Băng cùng Lạc Ninh còn không nghe lời, lập tức không kiên nhẫn địa đạo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có hai cái thiên tôn cường giả đã đi tới, muốn đem hai người mang đi, bộ dáng kia tựa hồ căn bản không có đem Long Trần bọn người để vào mắt. Mất mặt xấu hổ chính là các ngươi, hai người các ngươi nếu như dám động tay, ta cam đoan các ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Long Trần nộ khí, lúc này đã đến một cái cực hạn, thanh âm của hắn lạnh như băng và vô tình. Long Trần chưa từng nghe Lạc Tử Xuyên đề cập qua tử huyết hứa ra, theo lý thuyết, ông ngoại sẽ không đối với hắn có bất kỳ giấu giếm mới đúng. Mà ông ngoại vì cứu vớt tộc nhân, một mực tại ẩn nhẫn, chờ cơ hội, nhưng lại chưa bao giờ liên hợp hứa ra cùng một chỗ cộng sự, ở trong đó nhất định có nguyên nhân. Lạc Tử Xuyên tình nguyện tự mình một người mạo hiểm hành động, cũng không cùng hứa ra lui tới, Long Trần trước khi một mực đang tự hỏi, mà bây giờ, gặp hứa ra từ trên xuống dưới đều là một bộ ngang ngược vô lý thái độ, Long Trần nghĩ tới một cái khả năng. Hôm nay gặp hứa ra muốn thẳng nhận lấy bắt người, Long Trần chắn phía trước, hắn lúc này hai mắt lạnh như băng, bàn tay lớn đã đặt tại Minh Hồng đao chuôi đao. Ha ha ha, không thể tưởng được thế gian ngoại trừ ta tử huyết hứa ra bên ngoài, còn có người như thế liều lĩnh. Tiểu tử, ta hứa ra binh sĩ có thể liều lĩnh, mà ngươi không được, liều lĩnh phải có liều lĩnh vốn liếng, cho ta bắt người, ai dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Trung niên nam tử kia cười lạnh nói, mà hứa ra đệ tử trẻ tuổi nhóm, càng là khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xem Long Trần bọn người, phảng phất nhìn xem một đám tù phạm. Hai người các ngươi còn không trở lại, cái kia hai cái hứa ra thiên tôn lạnh quát một tiếng, tự như vậy đi về hướng Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, Lạc Băng cùng Lạc Ninh vừa sợ vừa giận, nhìn xem cự hạm phía trên, trung niên nam tử sau lưng vô số cường giả, nhìn nhìn lại bên này chỉ có mấy người. Lạc Băng đối với Lạc Ngưng khiến một cái ánh mắt, Lạc Ngưng lập tức minh bạch, hai người đi ra một bước nói. Không cần các ngươi động thủ, chúng ta, các ngươi không thể đi, có ta ở đây, ai cũng mang không đi các ngươi. Long Trần thò tay ngăn cản tỉ muội hai người, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng không muốn liên lụy Long Trần bọn người, song phương thực lực kém quá cách xa rồi, mặc dù các nàng đối với hứa ra không có hảo cảm gì, nhưng là tất cả mọi người là tử huyết nhất mạch, chắc có lẽ không khó xử các nàng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, cái kia hai cái hứa ra thiên tôn cường giả cười lạnh, trực tiếp ra tay, hai cái quấn quanh lấy tử sắc thần huy bàn tay lớn, thẳng đến Lạc Băng cùng Lạc Ngưng chộp tới, đồng thời, lưỡng cổ vô hình chấn động, thẳng đến Long Trần trùng kích mà đến. Cái kia là linh hồn trùng kích, bọn hắn không riêng muốn bắt hai tỉ muội, đồng thời còn muốn dùng tử huyết nhất mạch chỉ mỗi hắn có linh hồn chi lực, cho Long Trần một bài học. Cùng hắn nói là giáo huấn, không bằng nói là vô sỉ đánh lén, bởi vì tử huyết nhất mạch linh hồn trùng kích, cực kỳ cường hãn, nếu như không có chuẩn bị, thậm chí là linh hồn chi lực bạc nhược yếu kém chi nhân, có thể lập tức đem đối phương linh hồn đánh nát. Hai người kia đều là thiên tôn cường giả, hôm nay biểu hiện ra đi bắt Lạc Băng, Lạc Ngưng, phụng trộm là đối với Long Trần một cái tiên vương cảnh tiểu tử ra tay, cái này không chỉ có là vô sỉ, mà là âm hiểm. Long Trần, không muốn. Ngay tại hai người đối với Long Trần sử dụng linh hồn trùng kích trong nháy mắt, Lạc Băng sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện Long Trần ánh mắt thoáng cái lạnh như băng tới cực điểm. Vốn Long Trần vẫn đè nén phẫn nộ, hắn tại không có làm tin tưởng hứa ra cùng Lạc gia quan hệ trước khi, không muốn giết người, thế nhưng mà hai người hèn hạ đánh lén, thoáng cái lại để cho hắn triệt để nổi giận, cái gì đều mặc kệ. Sạc, tại Lạc Băng trong tiếng kêu sợ hãi, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, đương Minh Hồng đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, đúng là cái kia hai vị Lạc gia cường giả linh hồn trùng kích đã đến thời điểm. Trường đao ra khỏi vỏ, như thần long ra biển, dung trời đao minh bên trong, bổ sung lấy lạnh như băng sát ý, cùng Long Trần cuồng bạo ý chí. Long Trần ý chí bộc phát, cái kia hai cái lão giả linh hồn trùng kích, thật giống như trứng gà đâm vào trên tường thành, ầm ầm bạo toái. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần Minh Hồng đao hung hăng chém về phía này hai cái Lạc gia lão giả. Một khắc này, Lạc gia cái vị kia trung niên nam tử biến sắc, bàn tay lớn mở ra, nhưng lại tại hắn sắp ra tay một khắc này, bỗng nhiên hắn nhìn về phía hư không. Phốc phốc, ngay tại hắn nhìn về phía hư không trong nháy mắt, hai quả đầu lâu phóng lên trời, tử sắc máu tươi rơi trời cao. Một đao hiện lên, hai cái thiên tôn cường giả thi thể chỗ khác biệt, tại một đao kia trước mặt, hai người liền một tia sức phản kháng đều không có. Cái này hai cái lão giả, mặc dù không phải tiên thiên thiên tôn, nhưng là thực lực cực kỳ cường hãn, đáng tiếc, bọn hắn không nên đánh lén Long Trần. Linh hồn của bọn hắn trùng kích, bị Long Trần ý chí chấn vỡ trong nháy mắt, linh hồn của bọn hắn nhận lấy cực lớn chấn động. Một khắc này, linh hồn của bọn hắn hỗn loạn, cả người ở vào một loại chỗ trống trạng thái, Long Trần trường đao chém rụng trong nháy mắt, bọn hắn tựu như là một đầu đồng dạng đứng ở nơi đó, theo bọn hắn đối với Long Trần ra tay một khắc này, kết cục cũng đã nhất định. Hai vị Lạc gia thiên tôn bị chảm, tử sắc máu tươi tán lạc tại cả vùng đất, Lạc Băng thầm nghĩ, xong rồi, cái này cừu hận kết lớn hơn. Bất quá, Hạ Thần, Quách Nhiên bọn người nhìn xem hai người bị chặt, lại mở cờ trong bụng, còn kém không có vỗ tay bảo hay rồi, đám người kia quá nhận người hận. Mà Hứa Gia chi nhân, khiếp sợ qua đi, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, Hứa Gia đệ tử, nhao nhao rút ra binh khí, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Nhưng là lại để cho bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, gia chủ của bọn hắn đại nhân, vậy mà không có ra tay, có người nhìn về phía gia chủ của bọn hắn, phát hiện gia chủ của bọn hắn, chính chằm chằm vào hư không. Thuận lấy nhà bọn họ chủ ánh mắt nhìn đi, bọn hắn lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào, tại Long Trần bọn người phía sau trong hư không, đứng đấy một cái thiết tháp bình thường nam tử. Nam tử kia nhìn về phía trên 30 mấy tuổi, mặt lồng ngực ngăm đen, tóc dài tự nhiên tán rơi, khí tức không có một tia tiết ra ngoài, làm cho người cảm ứng không đến hắn tu vi. Hắn sừng sững vào hư không phía trên, thật giống như một căn cái đinh, đính tại trong trời đất, không thấy được lúc trước hắn không có cảm giác gì, mà khi thấy hắn một khắc này, phảng phất tất cả mọi người linh hồn đều bị một chỉ vô hình bàn tay lớn cho bắt được. Phảng phất không cần hắn động thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho chúng sinh tiêu diệt. Hắn lúc này không nói một lời, lạnh lùng mà nhìn xem Hứa Gia gia chủ. Người nọ không phải người khác, chính là Chiến Thần Điện điện chủ. Thời khắc mấu chốt hắn đến rồi, chỉ có điều hắn không phải chạy đến, mà là bị Long Trần triệu hoán đến. Chiến Thần Điện điện chủ từng để cho Bạch Triển Đường đưa cho Long Trần một khối linh hồn ngọc bài, dặn dò Long Trần nếu như gặp được không thể ứng phó cục diện, tự khởi động ngọc bài, điện chủ đại nhân sẽ đích thân hàng lâm. Long Trần chuẩn bị lúc giết người, tự khởi động ngọc bài, đây cũng là vì cái gì, Hứa Gia gia chủ sắp động thủ trong nháy mắt, hội bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì hắn thấy được Chiến Thần Điện điện chủ. Chiến Thần Điện điện chủ chằm chằm vào Hứa Gia gia chủ, rốt cục hộc ra một chữ, mà cái chữ kia vừa ra khỏi miệng, ngập trời chiến ý bộc phát, càn khôn run rẩy, phong vân biến sắc. Toàn bộ thế giới pháp tắc thì vì vậy chữ, mà bắt đầu biến hóa. Chỉ nhà một chữ, lại làm cho thiên khung run rẩy, đại địa lay động, tất cả mọi người không thể không vận chuyển lực lượng, chống cự cái kia vô hình uy áp, Hứa Gia các cường giả, đều bị hoảng sợ mà nhìn xem Chiến Thần Điện điện chủ. Mà Hạ Thần, Quách Nhiên, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người cũng đều vẻ mặt vẻ kích động, bọn hắn không nghĩ tới, Chiến Thần Điện điện chủ thật không ngờ khủng bố, quả thực là thiên thần đồng dạng tồn tại, có khủng bố như vậy cường giả chỗ dựa. Còn sợ cọng lông à? Ngươi là người phương nào? Hứa Gia gia chủ khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng mà nhìn xem Chiến Thần Điện điện chủ. Chiến Thần Điện điện chủ chỉ là lạnh lùng mà nhìn xem hắn, cũng không trả lời hắn, cả người yên tĩnh dọa người. Hắn là Lăng Tiêu thư viện Chiến Thần Điện điện chủ, về phần danh tự nha, khục khục, các ngươi không có tư cách biết rõ. Quách Nhiên mở miệng nói, về phần danh tự, mấu chốt là hắn cũng không biết. Đừng nói hắn không biết, Long Trần, Bạch Thi Thi bọn người cũng không biết. Chiến Thần Điện điện chủ thân phận tại Lăng Tiêu thư viện cũng là cực kỳ thần bí. Lăng Tiêu thư viện, Hứa Gia gia chủ sắc mặt rùng mình, Quách Nhiên đứng tại Long Trần bên người, lớn tiếng nói, đúng vậy, vị này, tựu là chúng ta Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất viện trưởng Long Trần. Các ngươi Tử Huyết Hứa Gia không phải hung hăng càn quấy sao? Lấy nhiều khi ít, lấy lớn hiếp nhỏ, chúng ta điện chủ đại nhân ở chỗ này, các ngươi tiếp tục. Điện chủ đại nhân đều đã mở miệng, các ngươi đến cùng chiến hay là không chiến? Lời nói. Quách Nhiên nhìn ra được, vị này Chiến Thần Điện điện chủ, tuyệt đối là khủng bố khôn cùng tồn tại, trước khi Tử Huyết Hứa Gia quá kiêu ngạo rồi, hắn hận không thể song phương hiện tại tựu đánh, lại để cho Chiến Thần Điện điện chủ hảo hảo thu thập thoáng một phát đám người kia. Gia chủ đại nhân, để cho ta tới. Đúng lúc này, Lạc Gia gia chủ bên người đứng ra một người, người này toàn thân sinh đầy tử sắc đường vân, nhìn về phía trên thật giống như đâm thanh nhất giống như, hắn một đứng ra, cuồng bạo khí huyết, bay thẳng thiên khung. Hảo cường khí huyết chi lực, Quách Nhiên bọn người chấn động, Lạc Băng, Lạc Ngưng càng là lại càng hoảng sợ, người nọ Tử Huyết Ngưng thực đã đến một loại cực hạn, như là một tòa sắp phun trào núi lửa, hắn đứng ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới như là đặt mình trong nước, trở nên hư ảo. Đó là một vị khủng bố tiên thiên thiên tôn cường giả, trước khi hắn một mực tại Hứa Gia gia chủ sau lưng, ai cũng không có chú ý tới hắn, hôm nay hắn xuất hiện, toàn bộ thiên địa bởi vì hắn mà thay đổi. Đương hắn bắt đầu vận chuyển tử huyết trong nháy mắt, phảng phất toàn bộ thiên địa đã nhận hắn làm chủ, thiên địa lực lượng tận quy hắn chỗ khống chế. Hắn tử huyết chi lực muốn so với tộc trưởng đại nhân còn muốn tinh thuần. Lạc Băng vẻ mặt đầy rung động, cường đại là cường đại, nhưng là đến phiên tinh thuần chưa hẳn. Long Trần nhìn xem nam tử kia, lắc lắc đầu nói. Long Trần từng cùng Lạc Tử Xuyên đã giao thủ, Lạc Tử Xuyên tự mình chỉ điểm qua hắn, cho nên đối với Lạc Tử Xuyên thực lực, Long Trần so các nàng biết được thêm nữa. Lúc ấy Lạc Tử Xuyên mặc dù chỉ có tiên vương cảnh, nhưng là hắn tử huyết độ tinh khiết, muốn xa xa cao ở trước mắt vị này tiên thiên thiên tôn. Lạc Băng sở dĩ có cảm giác như vậy, là vì nàng phân không rõ chất cùng lượng khác nhau. Đương cái kia tử huyết nhất tộc tiên thiên thiên tôn cường giả phóng ra một bước kia, chiến thần điện điện chủ con mắt thoáng cái sáng, trong con ngươi chớp động lên khiếp người thần huy. Chậm đã, cái kia Hứa gia tiên thiên thiên tôn bị Hứa gia gia chủ cho ngăn cản, ánh mắt hắn nhìn xem chiến thần điện điện chủ nói. Được rồi, một chút chuyện nhỏ, không đủ để vọng động can qua. Gia chủ ngài, cái kia Hứa gia tiên thiên thiên tôn cường giả cả kinh, hắn không nghĩ tới gia chủ đại nhân, vậy mà như vậy rút lui, hắn quả thực không thể tin được, phải biết rằng, Long Trần thế nhưng mà giết bọn hắn Hứa gia hai vị cường giả a. Không riêng hắn sợ ngây người, mặt khác Hứa gia cường giả cũng đều vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, tựu cái này một người, có thể lại để cho Hứa gia nhượng bộ lui binh. Cha, cái kia gọi Hình Nhi nữ tử, nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai tử đồng cửu vĩ yêu hồ, nhịn không được còn muốn nói điều gì, hiển nhiên, nàng có chút không cam lòng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng muốn thứ đồ vật, cho tới bây giờ sẽ không có không chiếm được. Đi thôi, lúc này đây, đối với nàng vô cùng sủng nịch gia chủ, cũng không có thuận theo nàng, muốn mang theo mọi người ly khai. Chậm đã, đúng lúc này, Long Trần lạnh lùng thốt, tiểu tử, người đây là muốn chết sao? Cái lúc này, còn không thuận theo không buông tha, Hứa gia đệ tử trẻ tuổi ở bên trong, cầm đầu vị nam tử kia lập tức sát ý bạo tuôn. Long Trần không có xem hắn, mà là nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc, người nói chuyện này giải quyết như thế nào? Huynh đệ của ta, sẽ không Bạch bị người khi dễ, ngươi là muốn ánh mắt của nàng, hay là muốn mạng của nàng? Lão đại giúp ngươi làm chủ. Long Trần lời này vừa ra, Hứa gia chi nhân từ trên xuống dưới, sắc mặt đều thay đổi, nguyên một đám tất cả đều đè xuống binh khí. Cái kia gọi Hình Nhi Hứa gia nữ tử, cưỡng đoạt tử đồng cửu vĩ yêu hồ, ngang ngược vô lý, trực tiếp vận dụng bất hủ thần binh, thiếu chút nữa lại để cho Bạch Tiểu Nhạc con mắt mù. Phải biết rằng, Bạch Tiểu Nhạc tu luyện đúng là đồng thuật, nếu như hai mắt bị mù, từ nay về sau tựu muốn trở thành phế nhân, cái kia so giết hắn đi còn muốn làm hắn thống khổ. Hứa gia cao thấp, không có một cái nào phân rõ phải trái chi nhân, tiểu nhân đoạt tử đồng cửu vĩ yêu hồ, lão đoạt lạc thị tỉ muội, Long Trần đã sớm lửa giận ngút trời rồi. Hắn hiện tại, đã không cố được nhiều như vậy, quản hắn khỉ gió Hứa gia cùng Lạc gia cái gì quan hệ, hắn nhất định phải vi Bạch Tiểu Nhạc lấy cái công đạo. Ta nhìn ngươi là điên rồi, nếu như ngươi muốn chết, ta hiện tại sẽ thành toàn ngươi. Cái kia gọi Hình Nhi nữ tử, nghe được Long Trần lại muốn giết nàng, hoặc là muốn nàng một đôi mắt, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tử kim lục lạc chuông xuất hiện lần nữa trong tay, sát ý trong mắt của nàng tràn ngập. Mặt khác Hứa gia cường giả, cũng đều sắc mặt thay đổi, Long Trần thả ra cuồng ngôn, quả thực không có đem bọn hắn Hứa gia để vào mắt, mà lúc này, Hứa gia gia chủ cũng nổi giận, hắn vốn đã lui một bước, không nghĩ tới, người này được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, trên bả vai hắn tử đồng cửu vĩ yêu hồ nói, không cần, mối thù của chúng ta, không cần người khác hỗ trợ, tự chúng ta hội báo, lại để cho bọn hắn cút đi. Hứa gia đàn bà thúi nhi, ngươi cho lão tử chờ, thù này lão tử nhớ kỹ, lần sau gặp mặt, lão tử sẽ để cho ngươi vì chính mình ngu xuẩn đi cảm thấy hối hận. Nó một song tử sắc đồng tử lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào nữ tử kia, nó là cao ngạo tử đồng cửu vĩ yêu hồ, lại bị người trở thành sủng vật tranh đoạt, cái này đối với nó mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu hồ ly, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lần sau gặp mặt, lột da của ngươi làm vây cái cổ. Bị tử đồng cửu vĩ yêu hồ uy hiếp, cái kia gọi Hình Nhi nữ tử cười lạnh. Hiện tại nói cái gì ngoan thoại đều không có ý nghĩa, hữu lực khí, hay là giữ lại tại Thánh Vương trên đại hội xử a. Hứa gia chính là cái kia tuổi trẻ thiên kiêu trên mặt tất cả đều là khinh miệt chi sắc, hắn đã từng cùng Long Trần trao đổi một chiêu, mấy lần muốn Long Trần ra tay, chính thức đọ sức một phen, đáng tiếc, gia chủ không cho phép hắn ra tay. Hứa gia chi nhân tiến vào cự hạm rung rung chậm rãi chạy như bay mà đi, đương cự hạm bay xa, nhìn chằm chằm vào cự hạm hạ thần bỗng nhiên kinh hô. Cái này cự hạm dĩ nhiên là một kiện bất hủ thần binh. Ta đi, lớn như vậy bất hủ thần binh, làm sao có thể? Quách Nhiên sợ ngây người, Bạch Thi Thi bọn người cũng đều chấn kinh rồi, nếu như cái này cự hạm là một kiện bất hủ thần binh, cái kiêu uy lực của nó, há không phải có thể hủy thiên diệt địa. Làm phiền điện chủ đại nhân rồi, Long Trần đối với xa xa điện chủ đại nhân liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, nếu như hắn không hiện ra, bọn hắn hôm nay muốn xong đời. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy điểm, lần sau cố gắng nữa một điểm. Điện chủ đại nhân nhìn phía xa chiến hạm, trên mặt hiện ra vẻ tiếc hận, thở dài, cuối cùng nhất biến mất. Điện chủ đại nhân lời nói, nghe được mọi người không hiểu thấu, không biết, hắn nói kém một chút điểm chỉ chính là cái gì. Bên này động tĩnh, đã sớm đưa tới vô số người chú ý, chỉ có điều, bọn hắn đều bị Hứa Gia tên tuổi cùng điện chủ đại nhân uy áp sợ tới mức không dám mạo hiểm đâu, chỉ dám trốn ở phía xa quan sát. Trên thực tế, Long Trần bọn người kịch chiến Quỷ Huyền Chi lúc, đã có người ở phía xa thấy được, chỉ có điều, bọn hắn không dám tới gần. Đương rất nhiều cường giả tới gần thời điểm, vừa vặn Hứa Gia chi nhân xuất hiện, ngay sau đó Hứa Gia gia chủ cùng điện chủ đại nhân lần lượt xuất hiện, đại chiến hết sức căng thẳng, những người này căn bản không dám nhúc nhích, sợ gặp không may vạ lây. Long Trần, ngươi dám lừa gạt lão phu, giao ra lão phu bảo vật, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng lúc này, có ma tộc cường giả gào thét, lão giả kia không phải người khác, đúng là tại trên đấu giá hội, mua sắm Long Trần Thanh Đồng đỉnh lão giả. Hắn cùng quỷ đạo sinh linh nhất dạng, đều bị Long Trần cho lừa gạt thảm rồi, lúc ấy quỷ đạo sinh linh nhất nộ phía dưới, chém giết Long Đằng Thương Hội Tiên Thiên Thiên Tôn, chàng diện lập tức đại loạn. Mà khi đó, Long Trần đã chạy thoát, quỷ đạo sinh linh cùng vị lão giả này đem lửa giận toàn bộ vung đã đến Long Đằng Thương Hội cường giả trên người. Bọn hắn cho rằng đây là Long Trần cùng Long Đằng Thương Hội liên thủ làm cục, Long Đằng Thương Hội cường giả sợ tới mức tứ tán chạy trốn, lúc này lại giải thích nhiều đều không có bất kỳ ý nghĩa. To như vậy một cái phòng đấu giá, ngạnh xanh xanh bị nện thành phế tích, cái kia ma tộc cường giả phát động tất cả mọi người tay, bốn phía siêu sách long bụi tung tích. Mà quỷ đạo sinh linh biết đạo long bụi không tại phiến khu vực này, mà là thủ ở ngoại vi, chờ đợi Long Trần trở lại. Hắn cùng Long Trần đại chiến, cũng kinh động đến những người khác, ma tộc lão giả nhận được tin tức trước tiên chạy đến, lại thấy được điện chủ đại nhân cùng Hứa Gia gia chủ đại chiến hết sức căng thẳng cảnh tượng. Điện chủ đại nhân vi Long Trần chỗ dựa, khủng bố khí tức khiến cho mọi người trái tim băng giá, cho dù là ma tộc cường giả đã là tiên thiên thiên tôn, cũng cảm thấy kinh hãi lạnh mình, đều là tiên thiên thiên tôn, hắn tự biết xa không phải điện chủ đại nhân đối thủ. Chờ điện chủ đại nhân rời đi, hắn lúc này mới nhảy ra, đối với Long Trần gào thét, ngữ khí mặc dù cường ngạnh, nhưng là ai cũng nghe được ra cái kia sắc lệ trong nhiễm hương vị. Công bình giao dịch, nguyện đánh bạc chịu thua, ta chưa bao giờ đã từng nói qua của ta Thanh Đồng đỉnh tựu là Càn Khôn đỉnh. Đều là Long Đằng Thương Hội người nói, mà các ngươi, mình cũng nguyện ý đánh bạc vận khí, trách được ai đây? Ở đây nhiều người như vậy, vì cái gì người khác không mắc mưu, hết lần này tới lần khác hai người các ngươi bị lừa. Chỉ có thể nói rõ các ngươi mệnh chung chú định, nên có này một kiếp. Long Trần hừ lạnh nói, đã đến trong tay hắn thứ đồ vật, còn muốn trở về. Người này thật không thể giải thích Long Trần rồi. Ngươi, chết tiệt nhân tộc, ngươi đây là muốn bức ta với ngươi đồng quy vu tận sao? Cái kia ma tộc lão giả gào thét, thứ đồ vật đến trong tay của ta, tự cũng không ra lại đi, chơi xấu cùng ta vô dụng, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần cười lạnh, nói chuyện, tự như vậy nghênh ngang, mang theo mọi người hướng nhân tộc khu vực ở chỗ sâu trong đi đến. Ngươi, cái kia ma tộc cường giả tức giận đến cái trán gân xanh trực nhảy, hắn muốn giận điên lên, thế nhưng mà hắn không dám đối với Long Trần ra tay, sợ nhiễm vận rủi. Thiên tôn cường giả trong đoạn thời gian này, đối mặt so với chính mình cảnh giới thấp người tu hành, chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công, trừ phi hắn không sống rồi, nếu không không làm gì được Long Trần. Lão tổ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta trực tiếp tàn sát bọn hắn. Một cái ma tộc thiên kiêu đứng ra đạo, theo hắn một tiếng gào to, sổ vạn ma tộc đệ tử đứng dậy. Chỉ cần các ngươi dám động, hôm nay tự lại để cho các ngươi những ma tộc này thằng nhãi con, một cái cũng đừng muốn sống lấy ly khai phiến khu vực này. Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ngay sau đó sổ dùng trăm vạn kế cường giả đi ra, rõ ràng là Tinh Hà Tông các đệ tử đến rồi, bọn hắn nghe nói Long Trần ở bên cạnh ra tay, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ. Bởi vì rất nhiều người đang bế quan tìm hiểu, ở vào thời khắc mấu chốt, không có biện pháp đã quấy rầy, người còn lại cơ hồ đều chạy đến. Tinh Hà nhất mạch, số người đông đảo, hơn nữa mỗi cái khí thế kinh người, đương bọn hắn một đứng ra, những ma tộc cường giả kia lập tức dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, Tinh Hà nhất mạch đệ tử, đủ để nghiền áp bọn hắn. Một khi chiến đấu bắt đầu, bọn hắn khả năng một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai. Sau đó Long Trần bọn người, tự như vậy tại ma tộc cường giả trong tầm mắt, chậm rãi rời đi, mà ma tộc cường giả nhóm, lại một cử động cũng không dám. Điện chủ đại nhân cùng Tử Huyết Hứa Gia gia chủ cũng không có chính thức giao phong, nhưng là điện chủ người nọ cái kia một tiếng chiến, lại làm cho vô số tiên thiên thiên tôn đều chịu sợ. Vốn cái kia ma tộc cường giả, chuẩn bị bước Long Trần giao ra những thi thể kia cùng thần binh, nhưng là vì điện chủ đại nhân một chữ, mà sợ tới mức không dám dùng sức mạnh. Điện chủ đại nhân xuất hiện, chấn nhiếp vô số người, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần dám lừa bịp Long Đằng Thương Hội, nguyên lai đằng sau có một cái khủng bố như vậy cao thủ ủng hộ. Nhìn xem Long Trần rời đi, ma tộc cường giả nghiến răng nghiến lợi, mà Long Đằng Thương Hội các cường giả, còn sống, đã sớm làm chim thú tán, chết đi, cũng chỉ có thể làm quỷ chết oan rồi. Long Đằng Thương Hội mặc dù thực lực kinh người, nhưng là phạm vi thế lực đều tại nhân tộc, bởi vì là một mực tại việc buôn bán, cao thủ phân bố ở thế giới các nơi, rất khó đem cao thủ đều tập trung. Mặt khác, dùng Long Đằng Thương Hội thực lực, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, bọn hắn sẽ bị Long Trần lợi dụng, mà bị lừa gạt hai tên gia hỏa, lại là chó cùng rứt dậu, đối với Long Đằng Thương Hội thống hạ sát thủ. Long Đằng Thương Hội chuyện này, thành một cái thiên đại chê cười, mà Long Trần bởi vì này sự kiện, cũng bị người đánh lên siêu cấp đại lừa gạt nhãn hiệu. Long Trần cái này siêu cấp đại lừa gạt, lúc này đã kiếm được đầy bồn đầy bát, một đường tại vô số ánh mắt của người ở bên trong, nghênh ngang quay trở về Lăng Tiêu Thư Viện. Đường Long Trần phản hồi Lăng Tiêu Thư Viện lúc, huyền náo Lăng Tiêu Thư Viện trở nên bình tĩnh rất nhiều, đến đi thăm người như trước rất nhiều, bất quá hiện tại bọn hắn, đều quy củ rất nhiều. Đừng nói là nháo sự ồn ào, mà ngay cả lớn tiếng ồn ào người cũng bị mất, nguyên một đám quy củ, thành thành thật thật, chứng kiến Long Trần thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kính sợ. Tựu là một đám muốn bị thu thập hàng, bọn hắn bổn sự khác không có, chỉ biết đạp trên mũi mặt, cho ba phần nhan sắc tựu muốn khai nhuộm phòng. Đối mặt đám người kia, Lạc Ngưng xì mũi coi thường, xem thường nhất đúng là loại người này. Trước khi, bọn hắn đối với Lăng Tiêu Thư Viện các loại không hài lòng, rõ ràng là đến bạch phiếu, còn túm giống như đại gia giống như, hiện tại Long Trần thứ nhất, cả đám đều thành bé ngoan rồi. Long Huynh, người tìm ta. Long Trần vừa mới trở lại Lăng Tiêu Thư Viện, gặp Từ Trường Xuyên mang theo 10 cái vọng nguyệt tộc cường giả đến rồi. Những cường giả này ở bên trong, có hai người khí tức cực kỳ mịt mờ, là cao thủ chân chính, hiển nhiên là Từ Giám Hùng lo lắng Từ Trường Xuyên gặp nguy hiểm, cho hắn phái hai người cao thủ bảo hộ hắn. Từ Trường Xuyên đã đến, vội vàng cùng mọi người chào hỏi, hắn dù sao đã từng là Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử. Ta có một dạng trọng yếu thứ đồ vật cho ngươi, bởi vì hiện tại lại bận quá, bất tiện qua đi. Long Trần đạo, bởi vì càng ngày càng nhiều cường giả đã đến, tất cả đại khu vực trở nên càng ngày càng phức tạp, Long Trần nếu như lại đi yêu thú khu vực, rất có thể sẽ gặp các loại ác chiến. Long Trần mặc dù không sợ, nhưng là hắn xác thực không có nhiều thời gian như vậy ứng phó, đành phải truyền tin số lại để cho vọng nguyệt nhất tộc phái người đến. Cái này, đương Long Trần đem thế giới thạch giao cho Từ Trường Xuyên lúc, chứng kiến thế giới thạch trong, vọng nguyệt chi tê thi thể, Từ Trường Xuyên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh hồi tộc địa, thỉnh tộc trưởng đại nhân xem qua. Từ Trường Xuyên sau lưng lưỡng vị lão giả, cũng nhìn thấy thế giới thạch trong cảnh tượng, hắn so Từ Trường Xuyên càng kích động. Đây chính là vọng nguyệt nhất tộc tổ tiên, bất hủ cấp cường giả, thi thể bảo tồn tương đối hoàn hảo, có rất nhiều thần thông phù văn, có lẽ có thể truyền thừa xuống, cái này thi thể đối với bọn hắn mà nói, quả thực là vật báu vô giá. Chuyện này đối với vọng nguyệt nhất tộc mà nói, quá trọng yếu, Từ Trường Xuyên cũng không khách khí, cùng Long Trần đánh nữa cái bắt chuyện, tự vội vã rời đi. Chuyện lớn như vậy, nhất định phải tộc trưởng đại nhân biết tiên tri, sau đó xử lý như thế nào cỗ thi thể này, còn cần thương nghị, cho nên, thời gian một chút cũng không thể trì hoãn. Xử lý xong vọng nguyệt nhất tộc sự tình về sau, Long Trần bọn người phản hồi nội viện, cẩn thận kiểm tra một chút Bạch Tiểu Nhạc con mắt về sau, Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đồng thời cảm thấy một trận hoảng sợ. Người cái này hỗn tiểu tử, còn kém một chút như vậy điểm, người đôi mắt này tiểu phế đi, ngươi làm gì thế xúc động như vậy? Có lão đại tại, ai cũng khi dễ không được ngươi. Long Trần nhịn không được mắng, Bạch Tiểu Nhạc trong ánh mắt mạch lạc, cơ hồ đều cắt thành một tiết tiết rồi, vạn hạnh, những mạch lạc này không có sai vị, nếu như sai chỗ rồi, tựu ai cũng cứu không được hắn rồi. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, ai dám đoạt của ta tiểu cửu, ta tựu cùng nó dốc sức liều mạng. Bạch Tiểu Nhạc ngây ngốc địa cười nói, tiểu cửu, mọi người sững sờ, nói bao nhiêu trở về, không cho phép bảo ta tiểu cửu, ta đặc sao so cha mẹ của ngươi, so ngươi ra ra nãi nãi đều tốt nhiều. Lúc này Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ xuất hiện lần nữa, chửi ầm lên. Long Trần bọn người thiếu chút nữa không có bật cười, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ chính là hồng hoang dị thú, tại trong lịch sử có hiển hách uy danh, nó thật thể, có thể che khuất bầu trời, cái này tiểu cửu hai chữ, quả thật có chút buồn cười. Bị Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ mắng, Bạch Tiểu Nhạc cũng không lên tiếng, chỉ là cười ngây ngô, bất quá ánh mắt của hắn ảm đạm, cơ hồ mù, nhìn xem làm cho người có chút đau lòng. Long Trần nghiêm mặt nói, tiểu cửu, ta đã nói với ngươi. Đều nói không cho phép bảo ta tiểu cửu a, người lỗ tai nhét con lừa nổi cáu rồi sao? Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ gào thét, cái kia bảo ngươi tiểu vĩ, tiểu tử, tiểu đồng, tiểu yêu, tiểu hồ, Long Trần liên tục nói mấy cái danh tự. Được rồi, người hay là bảo ta tiểu cửu a. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ, tựa hồ nhận mệnh rồi, cái này mấy cái danh tự tính toán, bề ngoài giống như hay là tiểu cửu đỡ một ít. Long Trần nói, ta thằng ngốc này huynh đệ, vốn cũng không ngốc, chủ yếu là hắn có một cái ngốc cha. Từ nhỏ tựu đối với hắn bạo lực tướng hướng, cho nên làm cho hắn trên tinh thần có nhất định chỗ thiếu hụt. Người càng là giống hắn, hung hắn, hắn càng là đầu óc trống rỗng, cùng kẻ đần đồng dạng, các ngươi đã kết đế khí ước, sau này sẽ là vận mệnh thể cộng đồng rồi. Các ngươi cần lẫn nhau lý giải, trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng ủng hộ, hiện tại các ngươi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ta biết rõ, cùng tiểu nhà kết đế khí ước, người bị thụ thật lớn ủy khuất, một thân cường đại tu vi, ngạnh xanh xanh bị áp chế thành như vậy, trong lòng ngươi khẳng định không thoải mái. Nghe Long Trần nói như vậy, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ bình tĩnh rất nhiều, Long Trần tiếp tục nói. Bất quá ngươi cũng thấy đấy, hắn mặc dù ngốc, nhưng là đối với tình cảm của ngươi lại là thực, hắn nguyện ý vì ngươi dốc sức liều mạng, thậm chí liền ánh mắt của mình đều không cần nữa. Ánh mắt của hắn, so tánh mạng của hắn quan trọng hơn, mà ngươi, so ánh mắt của hắn còn trọng yếu, ngươi nói, hắn đối với ngươi như thế nào? Long Trần hỏi, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ trong con mắt, hiện ra một vòng vẻ phức tạp. Bạch Tiểu Nhạc vì nó dốc sức liều mạng, nó xác thực cảm động hết sức, đây là nó chưa bao giờ nghĩ tới. Dù sao cùng Bạch Tiểu Nhạc cùng một chỗ, nó cả ngày nổi giận, mắng chửi người, lại không nghĩ rằng Bạch Tiểu Nhạc vậy mà sẽ như thế đợi nó. Kỳ thật Tiểu Nhạc rất thông minh, thiên phú cũng phi thường cao, các ngươi đã được đến 6 đạo thiên thông truyền thừa, có lẽ tâm bình khí hòa địa đi học tập, ta tin tưởng các ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Long Trần cười nói, đã thành, ta đã biết, bà mẹ mẹ nó làm cho người phiền. Chuyện của chúng ta, không cần ngươi quan tâm, tự chúng ta có thể quản tốt chính mình, Tiểu Nhạc đi, chúng ta đi chữa thương. Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ tức giận nói chuyện, đã bắt lấy Bạch Tiểu Nhạc đã đi ra. Xem lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Long Trần khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, trải qua lúc này đây kiếp nạn, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ cùng Bạch Tiểu Nhạc quan hệ rốt cục trở nên hòa hợp rồi, Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ nếu như có thể thiệt tình tiếp nhận Bạch Tiểu Nhạc, như vậy linh hồn của bọn hắn dung hợp về sau thực lực sẽ trở nên cực kỳ kinh người. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ Lăng Tiêu thư viện một hồi lay động, Bạch Thi Thi trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lăng Tiêu cùng xuất hiện, nhanh đi xem. Lăng Tiêu thư viện nội viện hạch tâm khu vực, có một chỗ coi như là thư viện đệ tử, cũng không thể tới gần. Chỗ đó tựu là Lăng Tiêu cung, cũng là trong thư viện cuối cùng một cái xuất hiện cung điện, không cho các đệ tử tới gần, đó là bởi vì, cái này tòa cung điện không phải ai cũng có thể tiến. Nếu như mệnh cách không đủ cường đại, người sẽ trực tiếp chết mất, Lăng Tiêu cung trong cất giấu Lăng Tiêu thư viện nhất cao cấp điển tịch, mệnh cách không được, căn bản không cách nào tới gần. Bởi vì sợ có chút đệ tử không phục, không công vứt bỏ tính mạng, cho nên, Lăng Tiêu cung không có hoàn toàn xuất hiện trước khi, không hứa nhậm người phương nào tới gần. Hôm nay Lăng Tiêu cung xuất hiện, sở hữu Lăng Tiêu thư viện đệ tử, đều chạy tới, đương Long Trần bọn người đã đến thời điểm, đã có vài chục vạn Lăng Tiêu cung đệ tử ở chỗ này rồi. Chúng ta Lăng Tiêu thư viện, lúc nào có nhiều như vậy cường giả? Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, chúng ta thư viện thiên tài đệ tử gần đây không ít, chỉ có điều, đều tuyết tàng đi lên mà thôi. Lúc này thời điểm, làn gió thơm đánh úp lại, một nữ tử xuất hiện. Mẹ, Bạch Thi Thi kinh hỉ kêu lên, người tới không phải người khác, đúng là Bạch Thi Thi mẫu thân. Lúc này nàng cười mỉm địa đi tới, chứng kiến Bạch Thi Thi, trên mặt hiện ra nụ cười hiền lành. Người bây giờ, rốt cục có chút nữ hài tử bộ dạng rồi, không hề lạnh như vậy băng băng, rất tốt. Mẹ, Bạch Thi Thi khuôn mặt đỏ bừng, nàng nghe được ra mẫu thân trong lời nói ý tứ, nói rõ nàng đã cải biến, mà cái này cải biến cũng là bởi vì Long Trần. Bái kiến bá mẫu, Long Trần đối mặt tương lai mẹ vợ, tranh thủ thời gian hành lễ. Bạch Thi Thi mẫu thân khẽ mỉm cười nói, đều là người trong nhà, tự không cần đa lễ rồi. Bạch Thi Thi mặt càng đỏ hơn, mẫu thân những lời này quá rõ ràng rồi, Bạch Thi Thi vội vàng giật ra chủ đề nói. Mẹ, người đã đến rồi, như thế nào cũng không cùng con gái chào hỏi đâu. Đúng rồi, nhị nương đâu? Nàng trong miệng nhị nương, chỉ chính là Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, Bạch Thi Thi trước kia, đối với mẹ của mình, đối với Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, kể cả phụ thân của mình, đều phi thường lạnh lùng. Khi đó nàng, không cách nào tiếp nhận hai nữ chung tùy tùng nhất phu, nàng cũng chưa bao giờ chủ động kêu lên nhị nương hai chữ. Nhưng là từ khi gặp Long Trần về sau, nàng mới hiểu được, có một số việc, tùy ý người tu vi cường thịnh trở lại, cũng cuối cùng vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh. Đương nàng hướng tình yêu cúi đầu một khắc này, nàng rốt cục lý giải mẹ của mình, lúc này thấy đến mẫu thân, phảng phất lúc nhỏ thân tình lần nữa trở lại rồi. Người nhị nương nhìn Tiểu Nhạc rồi, Tiểu Nhạc bị thương, đem nàng đau lòng hư mất, nhưng là điện chủ đại nhân hiện tại mới cho phép nàng đi thăm hỏi Tiểu Nhạc. Tốt rồi, không nói những thứ này, cha người cùng điện chủ đại nhân đã tiến vào Lăng Tiêu cung, chúng ta cũng vào đi thôi. Nói chuyện, Bạch Thi Thi mẫu thân, lôi kéo con gái tay, cùng mọi người cùng một chỗ thẳng đến Lăng Tiêu cung đi đến. Tiến vào đại môn, một tòa cao vút trong mây cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là kỳ quái chính là, cái này tòa cung điện, ở bên ngoài là căn bản nhìn không thấy. Tiến vào đại môn trong nháy mắt, rộng lớn phong cách cổ xưa khí thức đập vào mặt, cung điện vàng son lộng lẫy, thần huy quấn quanh, phảng phất có một mảnh dài hẹp cự long, tại cung điện chung quanh du động. Thần thánh trang nghiêm khí thức, làm lòng người sinh kính sợ, tại đây tòa cung điện trước mặt, Long Trần cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, đứng ở chỗ này, nhìn xem cung điện, Long Trần phảng phất đứng tại lịch sử trường hà bên trong, nhìn xem thời gian chảy xuôi, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, nhưng là trước mắt cái này tòa cung điện, lại phảng phất vĩnh hằng bất biến. Nó như là trải qua tang thương quần chúng, chứng kiến cửu thiên thập địa hưng suy thay đổi, đáng tiếc, nó chứng kiến hết thảy, nhưng không cách nào biểu đạt, hoặc là nói, nó khả năng cũng không muốn biểu đạt. Đại điện biển trên trán có ba cái kim nước sơn chữ to, Long Trần không biết ba chữ kia căn bản không giống văn tự, càng giống là phù văn, bút họa rườm rà, lại như trận pháp. Chúng buộc vòng quanh một loại thanh vân thẳng lên, sừng sững tại vạn đạo chi đỉnh, áp đảo chúng sinh phía trên một loại ý chí. Cho người một loại ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bầy luân cảm giác, nhưng là loại cảm giác này, lại không phải vênh váo hung hăng, mà là làm cho người cam tâm tình nguyện địa phủ phục tại dưới chân của nó, đi quỳ bái, phát ra từ nội tâm địa đi kính sợ nó. Mặc dù không biết ba chữ kia, nhưng là dùng gót chân đi đoán, cũng có thể đoán được, ba chữ kia tựu là Lăng Tiêu Cung. Ba chữ kia có lẽ tựu là Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn, Long Trần nhận thức ba đời Cửu Lê Tiên Văn, hai đời Cửu Lê Tiên Văn cũng tựu nhận thức như vậy mấy cái, mà Sơ Đại Cửu Lê Tiên Văn hắn một cái cũng không nhận ra. Hôm nay Lăng Tiêu Cung bên ngoài, đã đứng đấy vô số mặc Lăng Tiêu thư viện quần áo và trang sức đệ tử, ngoại trừ những đệ tử này bên ngoài, Long Trần còn chứng kiến rất nhiều quần áo cùng Lăng Tiêu thư viện tương tự, nhưng trước ngực tựu thêu lên một cái sâu sắc chiến chữ người. Gặp Long Trần nhìn xem những đệ tử kia, Bạch Thi Thi mẫu thân nói, những này đều là chiến thần điện đệ tử, bọn hắn cùng thư viện là hai cái bất đồng hệ thống. Long Trần gật gật đầu, Lăng Tiêu thư viện cũng có chính mình bố cục, lần này Thánh Vương Đại sẽ mở ra, trước khi tuyết tàng cao thủ đều đi ra. Chỉ có điều, những đệ tử này đều chỉ có thể ở Lăng Tiêu Cung bên ngoài bồi hồi, bởi vì Lăng Tiêu Cung có cường đại uy áp, bọn hắn cần từng bước thích ứng tại đây uy áp mới có thể đi vào. Mà Long Trần bọn người, tiến quân thần tốc, thẳng đến cung điện đại môn đi đến, trước cổng chính phương có một đạo màn sáng, đương Long Trần xuyên qua màn sáng thời điểm, lập tức cảm thấy có một loại thần bí chấn động theo trên người đảo qua. Cái kia chấn động cực kỳ cổ quái, tựa hồ trực chỉ bản tâm, phảng phất đối với Long Trần bản tâm đưa ra một vấn đề, mà bản tâm là trả lời như thế nào, Long Trần mình cũng không biết. Long Trần nhìn về phía Bạch Thi Thi bọn người, lại phát hiện bọn hắn căn bản không có cảm giác nào, Long Trần trong lòng không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ cái này thần bí chấn động chỉ nhằm vào hắn. Xuyên qua đại môn, phía trước lại xuất hiện vô số thân ảnh, trước phương thần quang đạo đạo, huyễn thải trùng trùng điệp điệp, như là một đạo đạo môn hộ ngăn cản tại phía trước. Đây là thiên mệnh chi môn, cùng sở hữu tam trọng, mỗi trọng ba đạo, xuyên qua cái này chín đạo thiên mệnh chi môn, mới có thể vào cung điện ở trong. Bởi vì cung điện ở trong, ghi chép lấy đại đạo bí pháp, mệnh cách nhược chi nhân, chịu không nổi, cưỡng ép lật xem, hội cắt giảm thọ nguyên, thậm chí chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cho nên, tại đây có thể không thể đi vào, chủ yếu xem các ngươi mệnh cách phải chăng đủ mạnh, nếu như cảm thấy linh hồn đau đớn, muốn dừng lại. Lăng Tiêu Cung mặc dù không thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng là làm vì chúng ta Lăng Tiêu thư viện thần thánh chi địa, nhưng có thể bang mọi người cải biến nhất định được số mệnh. Nhưng là mỗi người số mệnh là có hạn mức cao nhất, nếu như đạt đến hạn mức cao nhất, còn không thể tiến vào chín quan, chỉ có thể nói cùng Lăng Tiêu Cung vô duyên rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, đang khi nói chuyện, mọi người đã liên tục xuyên qua bảy đạo màn sáng, trải qua đạo thứ 8 lúc, Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội, rõ ràng cảm giác được có chút cố hết sức rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân, làm cho các nàng không muốn miễn cưỡng, có thể đến nơi đây, trên căn bản là đều có thể đi vào, chỉ có điều cần một chút thời gian thích ứng. Hai tỷ muội thập phần nghe lời, hơi chút cảm giác được không khỏe về sau, liền trực tiếp dừng lại, mà Long Trần bọn người tắc thì tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua đệ cửu trọng màn sáng, tựu là Lăng Tiêu Cung cửa điện, đương Long Trần bước vào cửa điện một khắc này, mình mông uy áp dường mặt mà đến. Trong đại điện dựng đứng lấy mấy trăm khối màu trắng tấm bia đá như ngọc, cái kia mình mông uy áp tựu là theo trên tấm bia đá phát ra tới. Khi thấy những tấm bia đá kia, Long Trần trong lòng kinh hoàng, cái kia căn bản không phải cái gì tấm bia đá, mà là bất hủ cấp sinh linh xương cốt, cái kia là một khối khối cốt bia. Cái kia từng khối cốt trên tấm bia, khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, thần huy lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm, làm cho người kính sợ. Đây là kiếm đạo bia văn, Mục Thanh Vân chứng kiến một khối bia văn lúc, lập tức một tiếng thét kinh hãi, chạy vội tới, giống như gặp ma bình thường, chằm chằm vào bia văn, phảng phất linh hồn xuất khiếu giống như, ngây người bất động. Long Trần sau khi đi vào, phát hiện tại đây đã có mấy trăm đệ tử tại những này cốt bia trước ngẩn người, hẳn là tâm thần chìm vào cốt bia bên trong, đang tại tìm hiểu cốt trên tấm bia thứ đồ vật. Những điều này đều là sơ đại cửu Lê Tiên Văn ghi chép bí pháp, có thể nói là bao quát vạn tượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Sơ đại cửu Lê Tiên Văn là nhất nguyên thủy văn tự, chúng ta trong miệng phù văn, trên thực tế đều là theo sơ đại cửu Lê Tiên Văn diễn biến mà đến. Phù văn là một cái từ ghép, phù, tự là phù triện, văn, tự là văn tự. Cả hai người đều kế thừa cửu Lê Tiên Văn một bộ phận, nhưng là cả hai người gia tăng, lại cũng không là sơ đại cửu Lê Tiên Văn. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, cái này nhưng làm ta nghe hồ đồ rồi, một phân thành hai, hai kết hợp một, cũng không phải là nguyên lai một. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc, hạ thần nhịn không được hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, một phân thành hai, cái kia cũng phải nhìn, phân ra bao nhiêu, ngươi cũng đã biết, phân ra hai, nếu như là hai phần mười, hai phần trăm, hoặc là ngàn phân chia hai đâu. Cái này, hạ thần lập tức nghẹn lời. Sơ đại cửu Lê Tiên Văn, nghe nói giấu giếm lấy cửu thiên thập địa lớn nhất bí mật, không người nào có thể chính thức phá giải. Cửu Lê Tiên Văn thật giống như một thanh khổng lồ cây thước, có thể đo đạc cửu thiên thập địa biên giới, cũng có thể đo đạc vũ trụ thiên khung bên trong vạn pháp vạn đạo. Nghe đồn tại hỗn độn thời đại, nhân tộc ở vào thực vật liệm ngọn nguồn đầu, một mực bị vạn tộc nô dịch, thậm chí biến thành huyết thực. Là cửu Lê Tiên Văn xuất hiện, cải biến nhân tộc vận mệnh, do đó nhân tộc theo nghịch cảnh trong quật khởi, cuối cùng nhất đứng ở vạn tộc đỉnh phong. Bất quá tiệc vui chóng tàn, nhân tộc huy hoàng không có một mực tiếp tục xuống dưới, hỗn độn đại chiến lại để cho nhân tộc theo huy hoàng đi về hướng suy bại. Mà cái kia một hồi đại chiến, lại để cho cửu Lê Tiên Văn truyền thừa, cũng xuất hiện đứt gãy, chúng ta trước mắt chỉ có thể giải mã đời thứ ba cửu Lê Tiên Văn, mà đời thứ hai, cho dù là thái cổ tứ tông môn thư tông, cũng chỉ có thể nhận ra 6-7 phần 10. Đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn, thư tông có thể phân biệt, chỉ có 1-2 phần 10, về phần sơ đại cửu Lê Tiên Văn, hôm nay đã không người có thể phân biệt. Nói càng về sau, Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi thở dài, trong thanh âm mang theo vô tận tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Đợi một chút, tiền bối, sơ đại cửu Lê Tiên Văn hòa đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn không phải một sự việc sao? Hạ thần nhịn không được nói, thật đúng là không phải, đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn là cửu Lê tộc giải mã đi ra, giải mã ra cửu Lê Tiên Văn đồng thời, cũng giải mã ra phù triện. Phù triện cùng Tiên Văn không giống với, phù triện chỉ dùng để đến phóng thích, mà Tiên Văn chỉ dùng để đến truyền thừa. Truyền thừa, tự cần để cho hậu nhân minh bạch, thông hiểu, biết rõ, nhưng là cửu Lê tộc giải mã ra đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn, bao dung phạm vi quá mức rộng khắp, không đủ tinh chuẩn, vì vậy theo đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn trên cơ sở, đã sáng tạo ra đời thứ hai cửu Lê Tiên Văn, sau đó là đời thứ ba, đời thứ tư. Chúng ta bây giờ sử dụng văn tự, cơ bản đều là theo đời thứ tư cửu Lê Tiên Văn phân giải đi ra văn tự, trải qua thực tế cùng cân nhắc, từng bước đã đến chúng ta bây giờ, dùng từ có thể chuẩn xác không sai. Có nhiều thứ, không cần giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, chỉ dựa vào ngôn truyền có thể truyền thừa xuống, cái này xem là chuyện tốt, nhưng là trên thực tế, nhưng lại thiên đại chuyện xấu. Bạch Thi Thi mẫu thân lắc đầu, tiếp tục nói, chúng ta vốn ủng có một thanh khổng lồ cây thước, nhưng là chúng ta ngại dùng nó quá mức phiền toái, sẽ đem nó một chút địa sách phân, một chút địa chia nhỏ. Thật giống như một thanh vạn dặm cự thước, chúng ta hủy đi chia làm một hào một ly tiểu thước, như vậy chúng ta sử dụng xác thực dễ dàng, nhưng là, chúng ta không còn có biện pháp dùng nó đến đo đạc càng rộng rãi không gian, bởi vậy chúng ta thành ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, không đến mức A, chúng ta chỉ cần biết rõ, chút xíu đổi, không khó suy tính ra càng khoảng cách xa à. Quách Nhiên chen miệng nói. Bạch Thi Thi mẫu thân cười khổ nói, sự tình nào có đơn giản như vậy a? Ngươi đem hàng tỷ đem hào thước liều tiếp cùng một chỗ, có lẽ có thể đạt được một thanh cự thước, nhưng là ngươi xác định ngươi cự thước thật sự tinh chuẩn không sai sao? Có lẽ không có vấn đề a? Quách Nhiên vò đầu đảo, vậy ngươi dám cam đoan ngươi liều tiếp trong quá trình sẽ không xuất hiện một điểm sai lầm sao? Phải biết rằng sai một ly đi nghìn dặm a. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo. Quách Nhiên lập tức nói không ra lời, hắn tựa hồ đã minh bạch ý của nàng. Nàng cái gọi là thước, chẳng qua là một loại ví von, sơ đại cửu Lê Tiên Văn có thể đo đạc, có thể không riêng gì khoảng cách, còn có những hữu hình kia cùng vô hình thứ đồ vật. Cửu Lê tộc giải mã ra đời thứ nhất cửu Lê Tiên Văn. Bọn hắn tại sao phải giải mã chính mình Tiên Văn? Chẳng lẽ, Long Trần cau mày, bỗng nhiên hắn trong lòng tim đập mạnh một cú, trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ cửu Lê Tiên Văn tự cùng Đại Phạm Thiên đồng dạng, Đại Phạm Thiên Kinh cũng không phải là Đại Phạm Thiên sáng chế, trước có Đại Phạm Thiên Kinh, sau đó mới có Đại Phạm Thiên. Nếu như nói, trước có cửu Lê Tiên Văn về sau mới có cửu Lê tộc, vậy thì đúng rồi, cửu Lê tộc mình cũng xem không hiểu, muốn truyền thừa xuống dưới, tự cần giải mã. Các loại, nếu như mình cũng xem không hiểu, thì tính sao giải mã? Long Trần thoáng cái mộng. Bá mẫu, ta muốn biết, cái thứ nhất đạt được cửu lê tiên văn người là ai? Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi mẫu thân đạo. Bạch Thi Thi mẫu thân lắc đầu, cười khổ nói ta không biết, lúc tuổi còn trẻ, ta cũng đã từng hỏi Sạch Viện Đại Nhân, Sạch Viện Đại Nhân dặn dò qua ta, về sau không cần hỏi bất luận kẻ nào. Sạch Viện Đại Nhân, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, cái này thư viện quét xác lão nhân, thái thần bí rồi, đến cùng là lai lịch gì? Tốt rồi, về cửu lê tiên văn sự tình, ta tự nói đến đây, kỳ thật, ta cũng chỉ biết là nhiều như vậy. Hôm nay các ngươi chứng kiến cửu lê tiên văn, là sơ đại cửu lê tiên văn, cũng là nhất nguyên thủy tiên văn, các ngươi không muốn vọng tưởng xem hiểu nó. Một phương diện hội lãng phí quý giá thời gian, thánh vương đại hội lôi đài còn chưa mở khải, một khi lôi đài mở ra, những này cốt bia sẽ biến mất, các ngươi phải nắm chặt thời gian tìm hiểu. Một mặt khác, nếu như cưỡng ép tìm hiểu, gây chuyện không tốt hội tinh thần sụp đổ, thần hồn bị thương mà tẩu hỏa nhập ma, mọi thứ không muốn miễn cưỡng. Ta giáo các ngươi một cái đơn giản phương pháp, những này cốt trên tấm bia, ghi chép lấy bất đồng thứ đồ vật, các ngươi dụng tâm cảm ứng, hội cảm nhận được cái nào đó tiên văn, hoặc là cái nào đó bút họa triệu hoán. Ở chỗ này, ngươi nếu như có thể lĩnh ngộ một cái bút họa ý cảnh, cũng đã đủ để cho ngươi thụ dùng một đời rồi, ngàn vạn không muốn ham hố, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước một hồi không. Các ngươi xem Thanh Vân, nàng tựu chằm chằm vào bên trong một cái kiếm hình bút họa, người đã tiến vào trạng thái nhập định rồi, một khi tìm hiểu thành công, tiền đồ của nàng bất khả hạn lượng. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, nàng nói xong, mọi người không dám lãnh đạm, nhao nhao nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, quả nhiên bọn hắn đều cảm ứng được triệu hoán chi ý, nhao nhao hướng sinh ra cảm ứng cốt bia đi đến. Lão đại, kêu gọi ta nhiều lắm, có phải hay không bởi vì ta quá ưu tú a? Quách Nhiên kinh hỉ địa kêu to. Hắn cảm ứng được sở hữu cốt bia đều tại triệu hoán hắn. Ưu tú cái rắm, là trong lòng ngươi tạp niệm nhiều lắm, đừng quá tham, đem tâm yên tĩnh. Long Trần tức giận nói, người này phập phồng không yên, liền khí huyết ba động đều kịch liệt như vậy, hiển nhiên còn ở vào kích động trạng thái, làm sao có thể cảm ứng được chính thức triệu hoán. A, bị Long Trần dội gáo nước lạnh vào đầu, Quách Nhiên lập tức rất là biết điều, an tâm đi cảm ứng. Long Trần, của ta triệu hoán ở phía trên, ngươi thì sao? Bạch Thi Thi mở to mắt đạo, của ta cũng ở phía trên. Long Trần nở nụ cười, hắn theo vừa vào cửa một khắc này, tự cảm ứng được rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân mỉm cười, cái kia chúng ta lên đi. Nói chuyện, Bạch Thi Thi mẫu thân mang theo Long Trần cùng Bạch Thi Thi, thẳng đến cung điện phía trên đi đến. Tại trong đại điện có một chỗ thang lầu bậc thang, đương Long Trần đạp vào cái thứ nhất bậc thang thời điểm, chung quanh cảnh sắc lập tức biến ảo. Trong đại điện cảnh sắc biến mất, Long Trần đưa thân vào một mảnh hoang vu bên trong chiến trường. Bậc thang vẫn đang tại, mà trên bậc thang Bạch Thi Thi cùng mẹ của nàng nhưng không thấy rồi. Giết, gầm lên giận dữ theo Long Trần bên tai truyền đến, chỉ thấy một người mặc chiến giáp nhân tộc cường giả, lướt đến như bay. Phốc, một cái ma tộc cường giả bị người nọ một đao chém thành hai mảnh, bất quá cái kia nhân tộc cường giả, vừa mới đánh chết ma tộc cường giả, tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Hắn bị một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chi chu, hung hăng cắn cái cổ, cái kia chi chu ngũ thải ban lan. Mãnh liệt hút vài hơi, người nọ lập tức biến thành thây khô. Xèo xèo, chi chu ăn hết cái kia nhân tộc cường giả về sau, thân thể run lên, thẳng đến xa xa chiến trường phóng đi, theo nó rời đi phương hướng, Long Trần thấy được vô số sinh linh, đang tại điên cuồng kịch chiến. Ma tộc, huyết tộc, yêu tộc, thú tộc, cự nhân tộc các loại, còn có rất nhiều Long Trần chưa thấy qua chủng tộc, đang tại điên cuồng chém giết, chúng công kích đối tượng, vậy mà đều là nhân tộc. Long Trần biết rõ, hắn chứng kiến đều là một mảnh ảo giác. Chỉ có điều cái này thang lầu vị trí quá thấp, Long Trần thấy không rõ chiến trường toàn cảnh, chỉ có thể dọc theo thang lầu một đường hướng lên. Theo hắn càng không ngừng hướng bên trên đi, thị giác đang không ngừng bên trên rời, có thể chứng kiến xa hơn chiến trường, hắn phát hiện, nhân tộc vậy mà tại đối kháng chỗ có sinh linh. Không có người bang nhân tộc một mực tại một mình chiến đấu hăng hái, đối mặt vô cùng vô tận địch nhân tộc khủng hoảng rồi, tuyệt vọng, bọn hắn giống giận, khóc hô hào, thế nhưng mà không có bất kỳ ý nghĩa. Trên chiến trường không có thương cảm, không có đồng tình, không có đạo lý có thể giảng, càng không có chế độ đáng nói. Tại đây chỉ có nhất nguyên thủy huyết tinh, tàn nhẫn, bạo ngược, dư tợn dưới gương mặt, trong nội tâm dục vọng đã nhận được cực độ phóng thích, bọn hắn thỏa thích địa bày ra lấy xấu nhất lộ một mặt. Bầu trời đã không hề xanh thẳm, nhật nguyệt bị che đậy, không biết có phải hay không là chúng cũng không muốn chứng kiến cái này xấu xí một mặt, mà nhắm mắt lại. Nhân tộc tại đau khổ trèo trống, mặc dù đối mặt vạn tộc đồ sát, bọn hắn một mặt khóc hô, một mặt kiên trì, bọn hắn vô số lần đều muốn không kiên trì nổi rồi, lại một lần rất đi qua. Nhân tộc tính bền dẻo kinh người, bọn hắn rõ ràng đã tuyệt vọng, nhưng lại thủy chung không buông bỏ, một mực tại kiên trì, thẳng đến chết trận. Bọn hắn sau khi chết, có người cầm lên bọn hắn lưu lại vũ khí tiếp tục chiến đấu, sau đó lại lần chết trận, hậu nhân tiếp tục nhặt lên vũ khí của bọn hắn tiếp tục chiến đấu. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn đền đáp lại, chiến trường hay là cái kia chiến trường, nhưng là nhân tộc lại đang không ngừng địa thay đổi. Bọn hắn nhặt lên không riêng gì các tiền bối vũ khí, cũng là các tiền bối ý chí cùng trách nhiệm. Đương cầm lấy vũ khí một khắc này, bọn hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì các tiền bối, biết rất rõ ràng không có hy vọng, lại còn muốn kiên trì, thẳng đến chết trận. Bởi vì bọn hắn không có đường lui đáng nói, tại phía sau của bọn hắn, tự là thân nhân của bọn hắn, nếu như không kiên trì, cha mẹ của bọn hắn, thê nhi đều muốn chết thảm tại trong tay của địch nhân. Bọn hắn biết rõ không có hy vọng, lại tại liều mạng kiên trì, làm hậu mọi người tranh thủ phát triển thời gian, kiên trì, có đôi khi nếu không có biện pháp lúc biện pháp duy nhất. Theo Long Trần đi được càng ngày càng cao, có thể bao quát đến toàn bộ chiến trường. Hắn đa tưởng nhảy vào chiến trường, đi giúp những cái kia nhân tộc, thế nhưng mà hắn biết rõ, đây bất quá là một đoạn hình ảnh, có lẽ nó chân thật tồn tại, nhưng là nó chưa hẳn xem phát sinh ở hiện tại, có lẽ là tại quá khứ, có lẽ là trong tương lai. Long Trần không biết, tại sao phải chứng kiến như vậy hình ảnh, hình tượng này lại để cho hắn phi thường lòng chua xót, tuy nhiên lại bất lực, hắn không thích cảm giác như vậy. Vì nhanh lên thoát ly cái này ảo giác, Long Trần ra tốc đi về phía trước bước chân, mà Long Trần nhanh hơn bước chân về sau, hắn phát hiện, toàn bộ chiến trường cũng nhanh hơn tiến độ. Nhân tộc càng ngày càng yếu, mà ở thời điểm này, nhân tộc bỗng nhiên phân liệt thành vô số thế lực, bị vạn tộc từng cái tiêu diệt. Cái gì? Long Trần thấy vừa sợ vừa giận, bởi vì Long Trần chứng kiến, thậm chí có nhân tộc phản bội chính mình chủng tộc, đầu nhập vào địch quân trận doanh, kể từ đó, làm cho vô số nhân tộc bị tàn sát. Đáng chết, Long Trần giận dữ, hắn thấy được phản đồ thân ảnh, thế nhưng mà hôm nay hắn khoảng cách rất cao, thấy không rõ cái này là một đám người nào. Long Trần trong cơn giận dữ, muốn dọc theo cầu thang hướng phía dưới, thế nhưng mà hắn phát hiện, cái này cầu thang chỉ có thể hướng lên, không cách nào hướng phía dưới. Cuồng nộ hắn, trực tiếp theo trên cầu thang nhảy xuống, thế nhưng mà ngay tại hắn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, hắn lại quay trở về nguyên lai vị trí. Mẹ nó, bọn hắn đến cùng là người nào? Rốt cuộc là ai bán rẻ nhân tộc? Long Trần gào thét, hắn biết rõ đây là ảo giác, nhưng là cái này ảo giác nhất định là hình chiếu, hắn có lẽ đã phát sinh, có lẽ sắp phát sinh, Long Trần muốn xem cái minh bạch, thế nhưng mà tại đây pháp tắc không cho phép hắn nhìn. Phản đồ, Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn hận nhất đúng là phản bội, đã không cách nào xem xét, Long Trần chỉ có thể tiếp tục cắn răng đi về phía trước. Theo Long Trần tiếp tục lên cao, phía dưới chiến trường đột nhiên biến mất rồi, biến thành một mảnh hồ nước trơn nhẵn như kính, chiếu rọi ra một cái cự đại thân ảnh. Long Trần dừng bước lại, nhìn xem cái kia cái cự đại thân ảnh, hơn nữa còn là một cái bóng lưng, mặc dù chăm chú là một cái bóng lưng, lại thấy Long Trần da đầu run lên, trên người hắn mang theo vô tận hủy diệt khí tức, làm cho người theo sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Long Trần nhìn xem cái bóng kia, vậy mà đôi mắt đau đớn, linh hồn chấn động, nội tâm tràn đầy bất an. Người là ai vậy này? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Long Trần vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem cái kia cái cự đại bóng lưng, nội tâm vậy mà tràn đầy bất an. Ông, cái kia cái cự đại bóng lưng đột nhiên biến mất, mặt hồ cũng đi theo biến mất, Long Trần trước mặt hình ảnh biến ảo, Bạch Thi Thi cùng mẫu thân của nàng thân ảnh xuất hiện lần nữa, lúc này Long Trần đã đưa thân vào một chỗ trong đại điện. Bạch Thi Thi mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, Long Trần, ngươi nhìn thấy gì, ta vậy mà thấy được. Im ngay, Bạch Thi Thi mẫu thân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, quát lớn. Mẹ, Bạch Thi Thi cả kinh, nàng trong ấn tượng, mẫu thân chưa bao giờ như thế nghiêm túc địa nói với nàng nói chuyện. Ngươi chứng kiến đảm nhiệm Hà Đông Tây, chỉ có thể ngươi tự mình biết, không thể đối với bất kỳ người nào nói, nếu không đối với ngươi, đối với người khác, đều mang đến khủng bố nhân quả. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, đã minh bạch, mẹ. Bạch Thi Thi trong lòng dùng mình, chặn lại nói. Gặp Bạch Thi Thi nhận sai, Bạch Thi Thi mẫu thân tựa hồ cảm thấy có chút quá mức trách móc nặng nề, ngữ khí hỏa hoãn thoáng một phát nói. Thi Thi, là mẹ không tốt, mẹ không nghĩ tới các ngươi sẽ ở cái này đoạn trên cầu thang chứng kiến dị tượng, cho nên không có nói trước cùng các ngươi chào hỏi. Mẹ, ngươi không thấy được, Bạch Thi Thi hỏi. Bạch Thi Thi mẫu thân lắc lắc đầu nói, nghe nói chỉ có thể cải biến tương lai số mệnh chi nhân, mới có thể chứng kiến dị tượng, mẹ cái gì cũng không thấy. Tốt rồi, chuyện này dừng ở đây, mặc kệ nhìn thấy gì, đều không chỉ nói đi ra, nhớ lấy. Bạch Thi Thi cùng Long Trần đều gật gật đầu, hai người theo Bạch Thi Thi mẫu thân tiếp tục đi thẳng về phía trước, đã qua một đạo môn hộ, lại là một tòa đại điện. Trong đại điện, đồng dạng có cốt bia, chỉ có điều tại đây cốt bia chỉ có cửu tòa, còn không có tới gần cốt bia, cường đại triệu hoán chi ý đã làm cho Long Trần cùng Bạch Thi Thi trong lòng kinh hoàng. Đương Long Trần cùng Bạch Thi Thi đi vào hai tầng đại điện thời điểm, tại đây đã có mười mấy người rồi, bất quá những người này toàn bộ đều là thế hệ trước cường giả, trong đó Bạch Triển Đường cùng mặt khác một vị phó điện chủ tựu bất ngờ ở bên trong. Chỉ có điều, Long Trần bọn người đi lên lúc, bọn hắn liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc, lúc này bọn hắn đang tại trạng thái nhập định, vật ngã lưỡng vong, hoàn toàn đắm chìm tại cốt trên tấm bia tiên văn bên trong. Cái lúc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, Bạch Triển Đường vậy mà sớm đã là tiên thiên thiên tôn rồi. Đương hắn tiến vào vật ngã lưỡng vong thời điểm, khí tức trên thân không cách nào nữa che giấu, cường hãn uy áp tràn ngập, hiển nhiên muốn so với bình thường tiên thiên thiên tôn mạnh hơn mấy lần. Điều này sao có thể? Long Trần trong lòng kinh hoàng, phải biết rằng, tại Lăng Tiêu thư viện thời điểm, Long Trần cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai, hắn mặt ngoài là tiên vương cảnh, tự tính toán áp chế thực lực, tối đa cũng tựu là giới vương cảnh mà thôi. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, làm sao lại thành thiên tôn, hơn nữa còn là tiên thiên thiên tôn, chẳng lẽ hắn cùng ông ngoại đồng dạng, đem tiên thiên lực lượng, đều phong ấn đi lên. Đối với Long Trần khiếp sợ, Bạch Thi Thi mẫu thân cười mà không nói, cũng không giải thích, mà Bạch Thi Thi đã hướng về trong đó một khối cốt bia đi đến. Cái kia cốt trên tấm bia, có khắc kim sắc tiên văn, tự tính toán Long Trần không phải kim tu giả, đều có thể cảm ứng được kinh khủng kia kim chi lực chấn động. Bạch Thi Thi lập tức bị cái kia cốt bia hấp dẫn, đi tới, không đợi Long Trần lên tiếng, Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi đã hóa thân thiếu nữ, chạy ra, hai người hưng phấn không thôi, vừa muốn kêu to, lại bị Long Trần vội vàng che miệng lại ba. Long Trần chỉ mặt khác tiến vào trạng thái nhập định người, đối với các nàng làm một cái ra dấu im lặng, ở chỗ này cãi lộn có thể không làm được. Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi lập tức nhu thuận gật gật đầu, Long Trần lúc này mới buông nàng ra nhóm, hai cái tiểu nha đầu riêng phần mình chạy tới một khối cốt bia trước mặt, cũng học người khác bộ dáng bắt đầu tìm hiểu. Người cái này hai đầu linh vật cực kỳ khủng khiếp a. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi, trong mắt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Nàng nhìn ra được, cái này hai cái tiểu gia hỏa, theo thứ tự là Hỏa Diễm Chi Linh cùng Lôi Đình Chi Linh, nàng cũng là kiến thức rộng rãi chi nhân, so hai người lợi hại linh vật, nàng bái kiến rất nhiều. Nhưng là trí tuệ cao như thế linh vật, nàng nhưng chưa từng thấy qua, hai người trí tuệ, đã tiếp cận nhân tộc rồi, đây cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được. Các nàng không là của ta linh vật, các nàng là muội muội của ta. Long Trần mỉm cười, cải chính, Lôi Linh Nhi cùng Hỏa Linh Nhi là hắn một tay nuôi lớn, Long Trần chưa bao giờ đem các nàng xem thành sủng vật, một mực đem các nàng trở thành thân nhân của mình. Bạch Thi Thi mẫu thân cũng lơ đễnh, nhân tiện nói, bắt đầu tìm hiểu a, thời gian quý giá, đây là Thánh Vương Đại sẽ mở ra trước, lớn nhất tăng lên cơ hội. Tiền bối ngày trước bề bộn, ta cảm ứng được cường đại hơn triệu hoán chi ý, nó không ở tầng này. Long Trần cười nói, Bạch Thi Thi mẫu thân cả kinh, người muốn lên tầng thứ ba. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, cái kia cường đại hơn triệu hoán chi ý, tại tầng thứ ba, ngày trước bề bộn, tiểu tử đi trước. Long Trần đối với Bạch Thi Thi mẫu thân đánh nữa cái bắt chuyện, một mình một người hướng phía cầu thang khẩu đi đến, rất nhanh Long Trần tự biến mất tại trên cầu thang. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Bạch Thi Thi mẫu thân trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tiên vương cảnh có thể tiếp xúc rất cao thiên đạo bí mật. Chẳng lẽ hắn là thiên mệnh chi nhân, tương lai kết cục cải biến người. Long Trần cũng không biết Bạch Thi Thi mẫu thân suy nghĩ cái gì, hắn chỉ cảm ứng được cường đại triệu hoán chi ý. Đương Long Trần đạp vào cầu thang, lúc này đây, cũng không có xuất hiện gì tưởng, hết thảy đều như vậy bình tĩnh, 90 cửu giai đi đến, Long Trần mới đi đến được tầng thứ ba, nơi này chính là Lăng Tiêu cung cuối cùng một tầng. Oanh, đương bước vào tầng thứ ba trong nháy mắt, khủng bố uy áp đánh úp lại, cuồng bạo lực lượng, thiếu chút nữa đem Long Trần đánh bay. Tạch tạch tạch, Long Trần phảng phất bị một phương thế giới áp tại trên thân thể vậy mà ken két rung động, Long Trần kinh hãi, mãnh liệt hít một hơi. Oanh, Long Trần quanh thân hiện đầy kim sắc lân phiến. Hắn triệu hồi ra Long Vương chiến thân, đương Long Vương chiến thân xuất hiện, kinh khủng kia uy áp lập tức bị triệt tiêu rất nhiều. Long Trần đỉnh lấy kinh khủng kia uy áp, từng bước một hướng trong đại điện đi đến, tiến vào cửa điện, Long Trần lập tức thấy được điện chủ đại nhân cái kia thân ảnh cao lớn. Trong đại điện, chỉ có ba tòa cốt bia cùng một cái xếp bằng ở địa thân ảnh, điện chủ đại nhân đối với một tòa cốt bia, người đã nhập định, như là điêu như bình thường, vẫn không nhúc nhích. Điện chủ đại nhân thật không ngờ khủng bố. Chẳng qua là bình thường nhất khí tức phóng ra ngoài trạng thái, thì có khủng bố như thế uy áp. Long Trần trong lòng không khỏi kinh hãi, mặc dù hắn biết rõ điện chủ đại nhân cực kỳ khủng bố, nhưng lại hay là đánh giá thấp hắn. Người tại trạng thái nhập định, khí tức hội ở vào một cái nhất vững vàng trạng thái, rất nhiều cường giả chiến đấu lúc, hội đem khí tức tăng lên tới mạnh nhất, đến ứng phó cường độ cao chiến đấu. Mà bình thường hội ẩn tàng, để tránh khí tức sẽ để cho người chung quanh khó chịu, mà vào định về sau, khí tức hội ở vào nửa vời tự nhiên cân đối trạng thái. Tự nhiên trạng thái, đều hiện ra khủng bố như thế uy áp, nếu như là trạng thái chiến đấu điện chủ đại nhân, Long Trần không cách nào tưởng tượng hắn mạnh bao nhiêu. Chẳng lẽ điện chủ đại nhân đã đăng lâm bất hủ? Long Trần trong nội tâm suy đoán, nếu không tại sao có thể có khủng bố như thế uy áp? So những tiên thiên kia thiên tôn mạnh không biết bao nhiêu lần. Bạch Triển Đường uy áp, đã đủ mạnh, nhưng là tại điện chủ đại nhân trước mặt, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Long Trần không dám quấy rầy điện chủ đại nhân, mà là đi về hướng ba khối cốt bia. Long Trần cảm ứng được, trong đó hai khối cốt bia đối với hắn đều sinh ra cực lớn triệu hoán chi ý, trong đó một khối, đúng là điện chủ đại nhân chỗ đối với. Long cốt bia, đương tới gần cốt bia thời điểm, Long Trần trong lòng dùng mình, cái này cốt bia dĩ nhiên là dùng long cốt điêu khắc mà thành, mặc dù long cốt chi lực đã bị tiên văn tập trung, nhưng là tới gần về sau, lập tức bị Long Trần cảm ứng được rồi. Khó trách hội sinh ra cảm ứng, Long Trần nhìn xem long cốt bia, không khỏi thầm nghĩ. Trong cơ thể hắn chảy xuôi theo long huyết, tu luyện chính là long thần luyện thể thuật, khống chế lấy long tộc thần thông, cảm thụ không đến triệu hoán mới là lạ. Có lẽ thượng diện khắc cùng long tộc có quan hệ thứ đồ vật, bất quá, nó triệu hoán chi lực không phải mạnh nhất. Long Trần quay đầu nhìn về phía mặt khác một khối tấm bia đá, ba khối tấm bia đá, phân biệt tại đại điện ba phương hướng, Long Trần nhìn về phía cái kia khối trên tấm bia đá, tiên văn cực kỳ rất thưa thớt. Cái khác cốt trên tấm bia, tiên văn rậm rạp, ngàn vạn, mà cái này khối trên tấm bia đá, chỉ có rải rác mấy chục cái tiên văn. Bất quá từng tiên văn đều cực kỳ phức tạp, thật giống như đồ đằng bình thường. Đương Long Trần nhìn về phía tấm bia đá trong nháy mắt, cả người hắn chấn động, đầu óc thoáng cái trở nên chỗ trống, hắn vậy mà nhận ra đồ đằng bên trong bốn chữ, Đại Phạn Thiên Kinh. Long Trần hai đời tiên văn đều biết không có bao nhiêu, đời thứ nhất cửu lê tiên văn càng là một cái cũng không nhận ra, chớ nói chi là cái này sơ đại tiên văn rồi. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác tự nhận thức bốn chữ này, phảng phất đã sớm khắc đã đến linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Ông... Đương Long Trần tới gần cái kia tấm bia đá thời điểm, cái kia bốn chữ vậy mà phảng phất sống lại, Long Trần ánh mắt hoa lên, trong nháy mắt đưa thân vào một chỗ hỏa diễm thế giới. Hỏa diễm thế giới trong, vô tận hỏa diễm tại thiêu đốt, đương Long Trần đưa thân vào trong ngọn lửa, hỏa diễm bắt đầu hướng Long Trần dựa sát vào. Mà lúc này, Long Trần đã nghe được hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, hàng tỷ loại hỏa diễm tại thiêu đốt, tạo thành một loại kỳ lạ tiếng vang. Cái kia tiếng vang, tựa hồ là cảm tình truyền lại, cũng tựa hồ là tinh thần ký thác. Sở hữu hỏa diễm đều đối với Long Trần là như vậy thân cận, thậm chí là ỷ lại. Hỏa diễm thiêu đốt, nỉ non chi tiếng vang lên, chúng tựa hồ như muốn tố lấy cái gì, chỉ có điều Long Trần nghe không hiểu. Bởi vì những âm thanh này quá mức ầm ĩ, Long Trần nghe không hiểu thanh âm của bọn nó, tại đây hỏa diễm bao quát vạn tượng, có tiên giới thiên hỏa, có phàm giới địa hỏa, các loại thú hỏa, thậm chí có trong núi dã hỏa, có khói đặc nhóm lửa. Nhiều lắm, quá tạp rồi, quá rối loạn, chúng tựa hồ cũng đang cùng Long Trần câu thông. Thế nhưng mà Long Trần nhưng không cách nào nghe hiểu thanh âm của bọn nó, giữa hai người có một tầng bình chướng không cách nào đánh vỡ. Long Trần nhìn xem vô tận biển lửa, bỗng nhiên Long Trần thấy được vô tận trong biển lửa, thậm chí có 10 cái vương tọa. Cái này 10 cái vương tọa, 7 cái phía trước, 3 cái tại về sau, đằng sau 3 cái vương tọa cao cao tại thượng, không không như dã. Cái này, Long Trần chứng kiến cái kia 4 cái vương tọa, không khỏi trong lòng kinh hoàng, bởi vì Long Trần tại đây vương tọa ở bên trong, thấy được thiên hồng thải diễm. Băng phách thần diễm, kim sắc thái dương chi hỏa, hắc ám sắc thái âm chi hỏa, cũng nhìn thấy hỏa diễm hiện ra phượng hoàng hình dạng phượng hoàng chi hỏa. Hơn nữa nhìn xếp đặt trình tự, những rõ ràng là này thiên hỏa bảng bên trên bài danh top 10 thiên hỏa A, Long Trần lập tức trong lòng kinh hoàng. Thiên hồng bài danh thứ 9, băng phách bài danh thứ 8, thái âm chi hỏa bài danh thứ 7, thái dương chi hỏa bài danh thứ 6, phượng hoàng chi hỏa bài danh thứ 5, mà bài danh thứ 4 là nước sơn đen như mực hỏa diễm. Viêm hư chi diễm. Làm sao có thể, viêm hư chi diễm không phải cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm sao? Khi thấy bài danh thứ tư hỏa diễm lúc, Long Trần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cái kia rõ ràng tựu là viêm hư chi diễm A, chỉ có điều, lúc này viêm hư chi diễm, cũng không có tà ác chi ý, nhưng là cái kia chấn động, Long Trần đánh chết cũng không biết nhận sai, nó tựu là viêm hư chi diễm. Được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất hỏa diễm, vậy mà chỉ bài danh thứ tư. Có phải hay không lầm nữa à? Long Trần trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, cái kia ba cái chỗ trống, dựa theo cái này xếp đặt, phân biệt hẳn là xếp hàng thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba thiên hỏa, thế nhưng mà chúng đều không có xuất hiện, đây là có chuyện gì? Cái này xếp đặt tổ hợp, thoáng cái phá vỡ Long Trần nhận thức, khó đạo tiên giới thiên hỏa bảng xếp hạng là sai hay sao? Tại đây Viêm Hư Chi Diễm, cũng cùng Viêm Hư Chi Diễm bất đồng, đến cùng ai là thực, ai là giả hay sao? Nếu như Viêm Hư Chi Diễm, chỉ có thể sắp xếp đến thứ tư, như vậy bài danh top 3 thiên hỏa vậy là cái gì? Long Trần nhìn xem không không như dã ba cái vương tọa ngẩn người, cái này hỏa diễm thế giới cho hắn rung động nhiều lắm, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Ông ông, trong thiên địa vô tận hỏa diễm tại thiêu đốt, lực lượng của bọn nó phảng phất vô cùng vô tận, thỏa thích địa phóng thích ra lực lượng của mình. Nghe lên hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, Long Trần trong óc trống rỗng, một khắc này, phảng phất thời gian đình trệ rồi, Long Trần tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Hắn chỉ là lẳng lặng nghe hỏa diễm thanh âm, cái gì đều không đi muốn. Không biết đã qua bao lâu, Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Long Trần hai tay kết ấn, khẩu tụng chân kinh, theo Long Trần tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm trong nháy mắt trở nên sinh động, chúng thật giống như chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ, mà Long Trần tụng kinh thanh âm, tựu là chiến tranh kèn. Ầm ầm, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm bốc lên, phảng phất bị rót dầu bình thường, chúng điên cuồng mà đốt đốt. Ước vạn hỏa diễm bốc lên, tại Long Trần bên người qua lại đan vào, tạo thành nguyên một đám kỳ dị ký hiệu. Thì ra là thế, nhất nguyên thủy đại phản thiên kinh, là do vô tận ký hiệu tạo thành, mà ký hiệu, là chết, kinh nghĩa nhưng lại sống. Nghĩ như vậy muốn biểu đạt một vật, tự cần mặt khác một vật đi so sánh, có âm thì có dương, có đối với thì có sai, có thiện thì có ác. Mà âm dương, đúng sai, thiện ác chi gian, tất nhiên cần phải có một vật đến phân chia, cái này là cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam sinh vạn vật chi lý, một loại trong đó giải thích. Long Trần nhìn xem những ký hiệu kia, không khỏi đại hỉ. Bởi vì những hỏa diễm này diễn biến ra ký hiệu, đúng là đại phản thiên kinh bốn cái sơ đại cửu lê tiên văn bên trong một cái bút họa. Ầm ầm, theo Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh thứ hai cuốn kinh văn, những hỏa diễm này lần nữa sôi trào, vô tận hỏa diễm đan vào ở bên trong, xuất hiện mặt khác một loại ký hiệu. Ngay sau đó thứ ba cuốn, thứ tư cuốn, quyển thứ năm kinh văn, theo Long Trần tiếp tục ngâm tụng đại phản thiên kinh, vô tận hỏa diễm giao hòa, tạo thành lần lượt ký hiệu. Thông qua những ký hiệu này vận chuyển, Long Trần rốt cục sơ khuy con đường, không riêng đã biết những ký hiệu này đại biểu cho cái gì, đồng thời cũng biết những ký hiệu này phát âm. Sơ đại cửu lê tiên văn, một cái ký hiệu, có thể căn cứ hình dạng, chiều dài, góc độ biến hóa, phân thành rất nhiều loại ý tứ. Hơn nữa từng cái ký hiệu, đều có rất nhiều loại phát âm, mà mỗi một chủng ký hiệu cùng mặt khác một loại ký hiệu tổ hợp, phát âm đều là không đồng dạng như vậy. Long Trần đại phản thiên kinh là nữ tử thần bí giáo. Long Trần trước kia chỉ hiểu được ngâm tụng, nhưng lại không biết như thế nào công nhận, hôm nay thông qua những ký hiệu này, Long Trần dần dần khống chế con đường. Long Trần Đại Phản Thiên Kinh chỉ đã học được quyển thứ 5, chẳng qua hiện nay hắn đã có mở ra Đại Phản Thiên Kinh cái chìa khóa, dù cho không có nhân giáo hắn, có Đại Phản Thiên Kinh 4 chữ này, hắn cũng có thể suy tính ra nguyên vẹn Đại Phản Thiên Kinh rồi. Rầm rầm rầm, đương Long Trần bắt đầu ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh quyển thứ 6 kinh văn thời điểm, hỏa diễm thế giới bắt đầu cấp tốc bành trướng. Rừng rực hỏa diễm bốc lên, toàn bộ thế giới phảng phất muốn nổ bung. Đồng thời, Long Trần linh hồn chi lực tại cấp tốc tiêu hao, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng đình chỉ ngâm tụng đại phản thiên kinh, mà một khắc này, Long Trần hoảng sợ phát hiện, của hắn linh hồn chi lực, đã chưa tới một thành. Nếu như Long Trần vừa mới muộn thu một bước, linh hồn chi lực sẽ tiêu hao không còn, cả người hội lâm vào hôn mê. Tình huống như thế nào? Hiện tại ta đây, còn khống chế không được đại phản thiên kinh quyển thứ 6 sao? Không có lẽ à, Long Trần cảm thụ được linh hồn chi lực thiệt thòi không khỏi lại càng hoảng sợ. Của hắn linh hồn chi lực cường đại cỡ nào? Xuất đạo đến nay, cùng giai bên trong, hắn còn chưa bao giờ gặp được qua linh hồn chi lực càng mạnh hơn nữa người, coi như là tiên thiên thiên tôn, cũng chưa chắc có Long Trần cường đại như vậy linh hồn chi lực. Có thể nói, Long Trần linh hồn chi lực, xa xa vượt lên đầu cho hắn thực lực trước mắt, thế nhưng mà tuy vậy cường đại hồn lực, vậy mà thiếu chút nữa bị trong nháy mắt tháo nước. Tại Long Trần đình chỉ tụng kinh về sau, bành trướng thế giới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng lại khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng. Long Trần lâm vào trầm tư, hắn lần nữa nghiên cứu đại phản thiên kinh, bỗng nhiên Long Trần ngửa mặt lên trời cười to. Đã minh bạch, thì ra là thế. Thời gian, không gian, hắc hắc, nguyên lai là không gian không đúng, nơi này là tiên văn thế giới, cũng không phải là chân thật thế giới. Muốn phải ở chỗ này thi triển đại phản thiên kinh quyển thứ 6 thần thông. Tự cần đem tiên văn thế giới mở rộng, dùng năng lực của ta muốn mở rộng tiên văn thế giới, quả thật có chút si tâm vọng tưởng rồi. Long Trần cười hắc hắc, linh cơ vừa mới động, nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Ông, Vô tận hỏa diễm lần nữa bốc lên, chỉ có điều lúc này đây, Long Trần không dám ngâm tụng kinh văn rồi, mà là hai tay kết ấn, trong nội tâm mặc niệm kinh văn. Kể từ đó, Long Trần chẳng khác gì là tại suy diễn kinh văn, mà không là đang thi triển thần thông, bởi như vậy, không gian không thay đổi điều kiện tiên quyết, Long Trần cũng sẽ không hao tổn bao nhiêu linh hồn chi lực. Theo thời gian trôi qua, Long Trần càng không ngừng suy diễn, đương quyển thứ 6 kinh văn suy diễn chấm dứt, liền bắt đầu suy diễn quyển 7 kinh văn. Nhưng là suy diễn quyển 7 kinh văn lúc, Long Trần lại gặp nan đề, cái kia chính là quyển 7 kinh văn ở bên trong, có một ít phát âm, nhất định phải dùng miệng niệm đi ra. Không được, chỉ có thể suy diễn đến nơi đây rồi, còn lại chỉ có thể đi ra bên ngoài cân nhắc rồi. Vạn hạnh chính là, Đại Phản Thiên Kinh ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, dù cho không có tại đây hỏa diễm phối hợp, ta cũng có lòng tin suy diễn đến quyển thứ 9. Long Trần hít sâu một hơi, có chút lưu luyến mà nhìn xem tại đây vô tận hỏa diễm, nếu như không có trợ giúp của bọn nó, Long Trần căn bản không cách nào hiểu rõ Đại Phản Thiên Kinh kinh nghĩa. Lăng Tiêu trong thư viện Đại Phản Thiên Kinh, mỗi một cuốn đều nhiều hơn đạt mấy vạn chữ, nhưng là có thể biểu đạt ý cảnh, lại không bằng sơ đại tiên văn một cái bút họa tinh chuẩn. Chỉ có điều, sơ đại cửu lê tiên văn ngươi có thể hiểu được tự lý giải, không có thể hiểu được tự cùng xem thiên thư không có gì khác nhau, quan trọng nhất là, Long Trần không cách nào giải thích cho người khác. Hiện tại văn tự, là hóa giản vi phồn, vì tinh chuẩn biểu đạt ý tứ, ngược lại trở nên chỉ tốt ở bề ngoài, đã mất đi nguyên lai ý nghĩa. Ở chỗ này, Đại Phản Thiên Kinh chỉ có 4 chữ, lại đại biểu hỏa đạo điển tịch cao nhất tâm pháp, 4 chữ, có thể truyền thừa một bộ chí cao thần thông, điểm này, chỉ sợ chỉ có sơ đại cửu lê tiên văn tài có thể làm được rồi. Sơ đại cửu lê tiên văn ẩn chứa thứ đồ vật, khẳng định không phải ta có thể tưởng tượng, mà Đại Phạm Thiên sở dĩ gọi là Đại Phạm Thiên, nhất định là bởi vì Đại Phản Thiên Kinh. Hắn là học được Đại Phản Thiên Kinh về sau, mới đổi tên Đại Phạm Thiên, chẳng lẽ nói, dùng Đại Phạm Thiên mệnh danh, còn cũng tìm được số mệnh gia trì sao? Long Trần nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng nhìn cái kia không lấy ba cái thần tọa, Long Trần thối lui ra khỏi hỏa diễm không gian, Long Trần linh hồn trở về bản thể, lập tức cảm thấy một hồi suy yếu, ngay sau đó thầm kêu không ổn. Oanh, quả nhiên còn chưa kịp phòng ngự, tự bị khủng bố lực lượng đánh bay đi ra ngoài, dọc theo cầu thang, một mực lăn đến hai tầng. Nguyên lai nhập định thời điểm, trên người có cửu lê tiên văn pháp tắc bảo hộ, điện chủ đại nhân uy áp ảnh hưởng không đến hắn. Nhưng khi hắn thần hồn trở về một khắc này, cửu lê tiên văn bảo hộ biến mất, khi đó Long Trần, linh hồn chi lực suy yếu, không cách nào lập tức triệu hoán Long Vương chiến thân, sau đó đã bị điện chủ đại nhân uy áp chấn đi ra. Đương Long Trần chật vật địa lăn đến hai tầng thời điểm, phát hiện tại đây lại nhiều ra hai người trẻ tuổi đệ tử, xem quần áo và trang sức là đến từ chiến thần điện. Bất quá may mắn, bọn hắn đều ở vào trạng thái nhập định, cũng không có chứng kiến Long Trần chật vật bộ dáng. Bạch Thi Thi lúc này toàn thân hiện ra kim sắc thần huy, như là một hoàng kim nữ thần bàn ngồi ở chỗ kia, tận hiển thánh khiết cao quý. Nhìn xem nàng xinh đẹp dung nhan, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng tự diễu dáng tươi cười, chính mình hà đức hà năng, có thể làm cho như vậy tiên nữ yêu ái. Long Trần thường xuyên muốn, bên cạnh mình hồng nhan phần đông, từng cái đều đối với nàng tình thâm nghĩa trọng, phần ân tình này, thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp, thường thường áy náy không thôi. Mới vừa vào tu hành giới lúc, Long Trần đã từng còn trẻ khinh cuồng, đã từng muốn thê thiếp thành đàn, thế nhưng mà hôm nay, Long Trần mới biết được, nam nhân bả vai, có thể nâng lên thứ đồ vật cũng là có hạn. Lúc nhỏ, phụ thân đưa cho hắn một thanh mộc kiếm, hắn cầm mộc kiếm một khắc, tự cảm giác mình đã thiên hạ vô địch rồi. Mà hôm nay, hắn có được lấy kinh thiên thực lực, lại càng ngày càng khủng hoảng, càng ngày càng lo nghĩ, hắn sợ có một ngày bảo hộ không được người mình yêu mến. Long Trần bỗng nhiên cả kinh, bởi vì hắn phát hiện Hỏa Linh Nhi cùng Lôi Linh Nhi không thấy rồi, Long Trần bị lại càng hoảng sợ. Bất quá Long Trần có thể cảm ứng được hai người khí tức, rất nhanh Long Trần không khỏi nhịn không được cười lên, nguyên lai hai cái nha đầu, vậy mà phân biệt hóa thân thành con giun lớn nhỏ, vậy mà dán tại cốt trên tấm bia phù văn bên trong, khó trách nhìn không tới người. Đoán chừng là hai người đã tìm được phù hợp phương pháp của mình, dùng thân thể dán phù văn, có lẽ lại càng dễ tìm hiểu a, dù sao các nàng hai cái đều là linh thể, không thể dùng nhân tộc phương thức đi lý giải. Long Trần nghỉ ngơi một lát, ăn hết một khỏa khôi phục linh hồn chi lực đan dược, hắn không có đi ba tầng, mà là đi xuống dưới đi, hắn đi một tầng. Đã đến một tầng, người nơi này trở nên càng nhiều, hơn nữa xuống trên bậc thang, Long Trần còn chứng kiến mấy cái đang tại đau khổ kiên trì người. Long Trần trong đám người thấy được Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội, các nàng vậy mà cũng vào được, đang tại một tòa cốt bia trước tìm hiểu. Long Trần quét mắt liếc, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Hạ Thần, Tần Phong, cùng Vũ bọn người cũng đều tại tìm hiểu, khó được chính là, Quách Nhiên cũng đang tại một khối cốt bia trước nhắm mắt minh tưởng, xem ra không phải trang, hẳn là tại chăm chú tìm hiểu. Long Trần xuống lúc, không ít đệ tử đối với Long Trần hành lễ, đối với Long Trần tràn đầy tôn kính, tại Lăng Tiêu trong thư viện, cho dù là Tuyết Tàng lên thiên kiêu nhóm, đối với Long Trần cũng là tương đương kính sợ. Long Trần cũng cùng bọn hắn đánh nữa cái bắt chuyện, sau đó quay đầu hướng hai tầng đi đến, bất quá lúc này đây lại để cho Long Trần thất vọng chính là, lúc này đây hắn cái gì dị tượng cũng không thấy. Vốn Long Trần xuống, là muốn một lần nữa kinh nghiệm một lần trước khi dị tượng, nhìn xem là ai bán rẻ nhân tộc, ở sau lưng chọc dao găm. Chỉ là lúc này đây, không có bất cứ động tĩnh gì, cái gì đó đều nhìn không tới, Long Trần chỉ có thể trở lại hai tầng điều chỉnh thoáng một phát về sau, thẳng đến ba tầng mà đi. Đã đến ba tầng, điện chủ đại nhân khủng bố uy áp lần nữa đánh úp lại, lúc này đây Long Trần đã có chuẩn bị, sớm mở ra Long Vương chiến thân, dễ dàng đi vào ba tầng. Đương Long Trần lần nữa ngồi vào có khắc đại phản thiên kinh bốn chữ cốt bia trước mặt, Long Trần muốn nhìn một chút mặt khác cửu lê tiên văn, có phải hay không còn có cái gì thu hoạch. Đây là kiếm chữ, đương Long Trần chứng kiến bên trong một cái văn tự thời điểm, lập tức cảm giác được lưng phát lạnh, linh hồn đau đớn, sắc bén kiếm ý, phảng phất đã vết cắt linh hồn của hắn. Long Trần chỉ là thô sơ giản lược địa đánh giá liếc, thiếu chút nữa bị cái kia kiếm khí gây thương tích, cái chữ này thật là bá đạo, ẩn chứa vô số thứ đồ vật. Thật sự bá đạo. Liền cảm ngộ cơ hội đều không để cho, hẳn là nó cấp độ quá cao, cần từng bước một tới gần, không thể trực tiếp vượt qua. Long Trần nhìn xem cái chữ kia, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Mục Thanh Vân kiếm đạo trụ cột đã đủ vững chắc rồi, cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất, mà cái chữ này, ở lại tầng thứ ba, đoán chừng chỉ có cảm ngộ trước hai tầng kiếm đạo về sau, mới có tư cách đi tìm hiểu nó. Long Trần cũng không phải là kiếm tu, lập tức lựa chọn buông tha cho, ngay tại Long Trần chuẩn bị nếm thử mặt khác tiên văn lúc. Bỗng nhiên điện chủ đại nhân thanh âm truyền đến. Giúp ta cái bề bộn, điện chủ đại nhân ngài bảo ta. Long Trần cả kinh, điện chủ đại nhân vẫn còn trạng thái nhập định, vậy mà có thể cùng hắn đối thoại. Tiễn đưa ta một giọt long huyết, điện chủ đại nhân đạo. A, tốt, Long Trần bấm tay bắn ra một giọt kim sắc huyết dịch bay về phía điện chủ đại nhân, cái kia một giọt tinh huyết lại trên đường rẽ vào một chỗ ngoặt, bay về phía hắn đối diện cốt bia một cái ký hiệu phía trên. Ông, đương cái kia tinh huyết rơi vào ký hiệu phía trên lập tức. Ký hiệu có chút sáng lên, ngay sau đó điện chủ đại nhân khí tức biến đổi, chiến ý trùng thiên. Phốc, bỗng nhiên điện chủ đại nhân một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Long Trần lại càng hoảng sợ. Điện chủ đại nhân, người không sao chớ. Ha ha ha, điện chủ đại nhân lại cười ha ha, trong đôi mắt chiến ý như hỏa diễm thiêu đốt, hắn không có trả lời Long Trần lời nói, tiếp tục nhắm mắt nhập định. Một lát sau, hắn lại là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá máu tươi của hắn phun ra về sau, đều bị hắn tự hành hấp thu. Mỗi một lần thổ huyết về sau, điện chủ đại nhân trên mặt đều tràn đầy mừng rỡ, tựa hồ thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Đây là cái gì tình huống? Long Trần xem không hiểu, điện chủ đại nhân đến ngọn nguồn đang làm gì đó. Bất quá điện chủ đại nhân không nói lời nào, hắn cũng bất tiện truy vấn, Long Trần muốn tiếp tục tham ngộ mặt khác tiên văn, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn nhìn về phía điện chủ đại nhân trước mặt cái này cốt trên tấm bia phù văn. Cũng không nhiều, bút họa bảy lệch ra tám uốn éo, thật giống như do chiếm giữ quái long tổ thành. Long chảo, đương Long Trần chứng kiến bên trong một cái văn tự lúc, hai chữ này, không khỏi thốt ra. Tại thấy được cái kia tiên văn, hắn liền sinh ra cảm ứng, tự nhiên mà nói đọc lên tên của nó. Mà đọc lên nó danh tự trong nháy mắt, Long Trần tự nhiên mà vậy địa mười ngón như câu, bày biện ra long chảo hình dạng. Chẳng lẽ nói, cái này khối do long cốt điêu khắc cốt bia, thượng diện ghi chép, đều là long tộc tuyệt học. Long Trần trong lòng cuồng hỉ, hắn buông tha cho mặt khác tiên văn, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cái này tiên văn. Đương Long Trần tâm thần đắm chìm ở trong đó một đạo bút họa bên trong lúc, bỗng nhiên lăng lệ ác liệt cương phong hòa cực độ cảm giác nguy hiểm đồng thời bay lên. Phốc, Long Trần trên ngực long giáp bạo toái, tiên huyết phi tiên, người bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường, rơi Long Trần mắt bốc lên kim tinh. Long Trần vẻ mặt vẻ kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, phát hiện ngực bị móng vuốt sắc bén xé rách. Nếu như không phải có long giáp hộ thể, hắn chỉ sợ đã bị kinh khủng kia một kích cho xé nát rồi. Tình huống như thế nào? Long Trần mộng ép, hắn cái gì cũng không thấy, mới vừa tiến vào thế giới kia, cũng cảm giác ánh mắt hoa lên, mãnh liệt nguy hiểm, lại để cho hắn bản năng thối lui ra khỏi cái kia không gian. Phải biết rằng, lúc này Long Trần, tại long tộc cường giả chỉ điểm xuống, tu luyện long thần luyện thể thuật, thân thể vô cùng cường hãn, lại là tại long vương chiến thân gia chỉ xuống, loại trạng thái này. Coi như là giới vực thần khí, cũng không cách nào thương hắn mảy may. Thế nhưng mà hắn khủng bố như thế phòng ngự, ở đằng kia công kích trước mặt, thật giống như giấy được bình thường, không chịu được như thế một kích, cái này quá đả kích người rồi. Cũng may Long Trần hỗn độn không gian trong, Thái Âm Chi Mộc cùng Phù Tang Cổ Mộc đều tại điên cuồng mà phát triển, sinh mệnh chi lực minh mông như hải, Long Trần thương, lập tức khôi phục. Mà tán rơi đích tinh huyết, cũng bị Long Trần thu hồi, bởi như vậy, mặc dù bị thương, nhưng là đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng. Mà thu hồi tinh huyết thủ đoạn này, Long Trần là bị Điện Chủ Đại Nhân dẫn dắt, hắn chứng kiến Điện Chủ Đại Nhân quanh thân thần huy kích động, đã sáng tạo ra một cái cùng loại với máu tươi kết giới đồng dạng không gian, như vậy tiên huyết phi ra, cũng có thể tự động thu về, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Ông, Long Trần lần nữa tìm hiểu tiên văn, người lần nữa tiến vào kỳ dị không gian, lúc này đây Long Trần đã có chuẩn bị, tiến vào không gian trong nháy mắt, hắn trước tiên triệu hồi ra côn bằng cánh chim. Phốc, kết quả Long Trần lần nữa bay rớt ra ngoài, ngực lần nữa bị chảo thương, lúc này đây, Long Trần thiếu chút nữa phiền muộn được thổ huyết. Tại cái đó trong không gian, Long Trần muốn tăng ra côn bằng cánh chim, hắn chợt phát hiện, hắn vậy mà đã mất đi cái kia năng lực, mà đúng lúc này, một chỉ móng vuốt sắc bén trống rỗng xuất hiện, hắn muốn đón đỡ, nhưng là tốc độ chậm, lần nữa bị chảo thương. Cảm tình cái này Long chảo không gian, là không thể thi triển mặt khác thần thông. Đây là Long Trần dùng một lần bị thương này, được ra kết luận. Lại đến, Long Trần cắn răng một cái, lần nữa tiến vào cái kia không gian, lúc này đây, Long Trần ngưng thần tĩnh khí, tinh thần chi lực độ cao tập trung, tiến vào không gian về sau, hắn gầm lên giận dữ, cũng là một chảo cầm ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một tiếng rên, hắn Long chảo lại bị cái con kia Long chảo chảo được huyết nhục mơ hồ, thiếu chút nữa toàn bộ bàn tay bị chảo toái. Long Trần vừa sợ vừa giận, lúc này đây, nhìn rõ ràng rồi, đó là một chỉ kim sắc Long chảo, phát ra khí tức cùng hắn, cũng là tiên vương cảnh, nói cách khác, đó là một chỉ Long Vương bàn tay. Có thể là đồng dạng cảnh giới, đồng dạng Long chảo, Long Trần Long chảo giống như là chân gà đồng dạng, quả thực không chịu nổi một kích. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần bên cạnh thân hư không rung rung, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, không cần suy nghĩ, trực tiếp một cái đá nghiêng. Thần Long bãi vĩ, oanh, Long Trần phán đoán không có một điểm độ lệch, một cước này hung hăng đá vào Long chảo phía trên, kết quả Long Trần bàn chân kịch liệt đau nhức, huyết nhục mơ hồ một mảnh, thiếu chút nữa bị chảo bạo. Ông, đúng lúc này, Long Trần không gian khác thường, khủng bố tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ tại Long Trần trong lòng. Hô, Long Trần trước tiên thối lui ra khỏi tiên văn không gian, mà một khắc này, Long Trần cảm giác cái trán nóng lên, thậm chí có máu tươi chảy xuống. Long Trần lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, da đầu của hắn bị chảo phá, nếu như lui được chậm một chút như vậy điểm, đầu đều có thể bị chảo toái. Tại sao có thể như vậy? Chân Long cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng là Long Vương cảnh mà thôi a, cảnh giới cùng ta đồng dạng, như thế nào kém nhiều như vậy? Long Trần nhìn xem huyết nhục mơ hồ bàn tay cùng bàn chân, trong mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Từ khi khống chế Long Thần luyện thể thuật về sau, Long Trần thân thể lực lượng, có thể nói là ngạo thị thiên hạ, bế nghệ bầy luân, mà ngay cả những dùng kia thân thể chi lực lấy xưng yêu thú nhất tộc, cũng không bị Long Trần để vào mắt. Nhưng là hôm nay, Long Trần bị hung hăng địa đả kích đến rồi, tại chân Long trước mặt, hắn thật không ngờ không chịu nổi một kích. Đó là hỗn độn thời đại chân Long, tại hỗn độn pháp tắc thai nghén xuống, có được có thể nói hoàn mỹ thân thể, căn bản không phải hiện tại chân Long có khả năng bằng được. Lúc này, Long tộc cường giả đạo, nghe Long tộc cường giả như vậy một giải thích, Long Trần trong nội tâm thoải mái chưa rất nhiều, dù sao thời đại bất đồng, pháp tắc bất đồng, không phải Long Trần không đủ ưu tú, mà là sinh sai rồi thời đại. Bất quá, tự tính toán nó là hỗn độn thời đại chân Long, mà ngươi có được ta sáng tạo độc đáo Long Thần luyện thể thuật, thực lực của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không so nó chênh lệch. Ngươi sở dĩ bại, là thua ở ngu xuẩn cùng sơ ý trên sự khinh thường, trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi rất thông minh, hiện tại phát hiện, cũng không gì hơn cái này. Long tộc cường giả tức giận nói, như thế nào, Long Trần ngẩn ngơ, hắn như thế nào ngu xuẩn cùng sơ ý chủ quan. Thế nhưng mà Long tộc cường giả cũng không có đáp lại hắn, tựa hồ đối với hắn cực kỳ thất vọng, lại tựa hồ có chút tức giận, rất có một loại hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi ý tứ. Long Trần nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn biết đạo Long tộc cường giả tựa hồ giận thật à, cuối cùng nhất chỉ có thể kiên trì, hít sâu một hơi, lần nữa nhảy vào cái kia tiên văn không gian. Rầm rầm rầm, Long Trần càng không ngừng điên cuồng ngăn cản Long chảo công kích, cũng đã mình đầy thương tích, toàn thân là huyết, lúc này Long Trần cũng phạm vào bướng bỉnh kinh, cắn răng liều mạng. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể tiếp mấy chiêu, càng về sau có thể một hơi đính trụ mấy chục chiêu công kích, có thể nói, Long Trần vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hoàn toàn là ở lưỡi hái của tử thần bên trên khiêu vũ. Đần chết rồi, liều mạng có làm được cái gì? Gây chuyện không tốt tự mất mạng, người vẫn chưa hiểu ý của ta. Long tộc cường giả rốt cuộc nhịn không được cả giận nói. Long Trần vừa mới đã trải qua một trường chiến đấu, toàn thân là huyết đang tại chữa thương, vốn hắn còn vì tiến bộ của mình mà đắc chí đâu rồi, kết quả Long tộc cường giả một chậu nước lạnh xuống, lại để cho hắn từ đầu mát đã đến chân. Ngươi không có nhìn ra, công kích của nó chỉ có long chảo mà không có long thân sao? Long tộc cường giả tức giận địa mắng, nhìn thấy, Long Trần chỉ có thể kiên trì đạo. Vậy thì vì cái gì? Long tộc cường giả hỏi. Long Trần ngẩn ngơ, hắn nào biết đâu rằng vì cái gì à? Tiến vào cái kia không gian, cái kia long chảo lung tung công kích, hắn chỉ có thể bị động đón đánh. Nhưng là long tộc cường giả hỏi, Long Trần chỉ có thể mông một cái, chẳng lẽ nó hội tàng hình? Ta đi, long tộc cường giả một hồi im lặng, nó nhịn không được mắng, nó ẩn cái rắm thân a, đó là ám chỉ ngươi, nó đem toàn thân lực lượng, đều tập trung vào long chảo phía trên. Cho nên có chảo không thân, đương móng vuốt sắc bén lăng không, tê thiên liệt địa, không thể ngăn cản, bản thân không tiếp tục sơ hở. Ngươi muốn công kích thân thể của nó, nhất định phải trước tiếp nó một chảo này, các ngươi nhân tộc thường xuyên giảng công thủ gồm nhiều mặt. Tại chúng ta long tộc mà nói, cái kia chính là chó má, đã ngươi công kích đủ cường, đối phương chỉ có thể đón đỡ, cái đó có cơ hội công kích ngươi. Đem toàn thân lực lượng, phân tán ra đến lúc đó công kích nhu nhược vô lực, phòng ngự lại nửa bên trên không dưới. Như thế lo được lo mất, há có thể thành đại sự. Long Trần nghe được long tộc cường giả lời nói, lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, cái này lý niệm tựu cùng kiếm tu đồng dạng, một kiếm chém ra, toàn bộ tâm linh, có thắng không bại. Nếu như địch nhân nếu có thể ngăn trở, tự chứng minh địch nhân so với ta mạnh hơn, như là đã thất bại, tự tính toán lại chém ra kiếm thứ hai, cũng không có ý nghĩa. Nếu như mình so với đối phương cường, một kiếm rơi xuống, ngươi chết ta sống, cần gì phải đi phòng ngự. Long tộc thần thông, đồng dạng đi chính là bá đạo cực đoan lộ tuyến, phàm là đi loại này lộ tuyến người, tất nhiên là cực độ tự phụ chi nhân. Ngươi tên ngu ngốc này, ta đều như vậy nhắc nhở ngươi rồi, ngươi lại vẫn tại cùng nó dây dưa, cho rằng kéo dài thời gian càng dài, tự chứng minh ngươi tiến bộ được càng nhanh sao. Ngươi cũng đã ngộ nhập lạc lối rồi, ngươi càng là nghĩ đến như thế nào phòng thủ đằng sau công kích, đem chiến đấu thời gian kéo dài, tự chứng minh ngươi đối với chính mình càng không tin rằng. Ngươi đều không có đánh bại đối phương quyết tâm. Tự ý nghĩa người đối với chính mình không có tất thắng tin tưởng, không có quyết tâm, không có lòng tin, vậy ngươi còn tu hành cõng lông à? Long tộc cường giả càng nói càng giận, còn kém mở miệng mắng chửi người rồi. Tiền bối giáo huấn chính là, Long Trần chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai, đồng thời Long Trần cũng hỏi mình, đây là làm sao vậy? Hiện tại đầu óc tựa hồ thật sự biến chậm chạp, như vậy rõ ràng sự tình, cũng nhìn không ra, tựa hồ thật sự biến ngu xuẩn. Nghe được Long Trần nhận sai, Long tộc cường giả tựa hồ cũng không có ý tứ lại mắng, vì vậy không lên tiếng nữa. Long Trần chữa thương qua đi, hít sâu một hơi, đem tinh, khí, thần điều chỉnh tới được đỉnh phong trạng thái, lần nữa tiến vào tiên văn không gian. Vân Long hiến chảo, Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân sáng lên, quanh thân 10 vạn 8 ngàn lân phiến sáng lên, trên lân phiến phù văn kích động, như là thủy triều bình thường, tuôn hướng Long Trần bàn tay. Lúc này đây, Long Trần không còn có giữ lại chút nào. Đem sở hữu long lực đều tập trung vào một chảo này bên trên, rất có một loại không thành công tiện thành nhân khí thế. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, cái con kia long chảo ầm ầm bạo toái, bất quá Long Trần bàn tay cũng bị chấn đắc huyết nhục mơ hồ một mảnh. Hô, Long Trần rời khỏi phù văn không gian, nhìn về phía trong tay của mình, lập tức vừa mừng vừa sợ, hắn thành công nứt vỡ này chỉ khủng bố long chảo. Long tộc cường giả nói, không có gì hay hưng phấn, vận lực phương thức không đúng, lực lượng hư mà không thực, ngưng mà không tụ. Long lực ngưng tụ, cũng không phải là thông qua đè ép phương thức, đem lực lượng rót vào long chảo bên trong, mà là dùng long chảo đi triệu hoán toàn thân lực lượng hướng nó hội tụ. Người trước sau trình tự nghĩ sai rồi, trước có long chảo, sau có long lực hội tụ gia trì, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm được tâm theo niệm động, lực nguyên sinh lòng. Cao thủ quyết đấu, thay đổi trong nháy mắt, người khác căn bản sẽ không cho ngươi tụ lực thời gian, ngươi cần làm được, đương ngươi cần thời điểm, ra chảo trong nháy mắt, toàn thân lực lượng đều đi theo lòng của ngươi niệm mà động. Tâm đến lực đến, chỉ cái đó đánh cái đó, mà không phải đánh cái đó chỉ cái đó, cái kia căn bản không kịp, làm không được điểm này, tự vĩnh viễn đều không thể bước vào cao thủ cánh cửa. Ngươi bây giờ phân tâm địa phương nhiều lắm, đầu óc phản ứng rõ ràng không có trước kia linh quang, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, mặc kệ lúc nào, thực lực vĩnh viễn là đệ nhất vị. Tinh lực của ngươi đều muốn thả tại trên tu hành, đừng đi cân nhắc những hư vô mờ mịt kia thứ đồ vật, tự coi như ngươi cân nhắc thấu rồi. Thực lực không đủ, cũng là không tốt. Hư vô mờ mịt, Long Trần trong lòng dùng mình, phảng phất Long tộc cường giả lời nói, có khác chỗ chỉ. Bất quá Long tộc cường giả lời nói, cũng cho hắn nói ra cái tỉnh, chút bất chi bất giác, hắn ngộ tính bắt đầu giảm xuống, nhất định phải cảnh giác, hắn cần đem càng nhiều nữa kinh nghiệm, đặt ở trên tu hành. Hô, Long Trần một chảo cầm ra, bất quá vẫn là thói quen đem lực lượng rót vào cánh tay bên trong, nói cách khác, hắn là động trước lực, ra lại chảo. Nhưng là dựa theo Long tộc cường giả ý tứ, đây là một loại sai lầm phương thức, dựa theo nó thuyết pháp, là trực tiếp ra chảo, lực lượng theo ra chảo lập tức, tự nhiên mà vậy địa dẫn tới chảo bên trên. Thế nhưng mà loại phương thức này đối với Long Trần mà nói, là vi phạm ra tay thói quen, hắn cần từ bỏ cái thói quen này. Bất quá thói quen một khi hình thành, muốn thay đổi mất tựu khó khăn rồi, cho nên Long Trần càng không ngừng ra chảo, đi tìm cái loại cảm giác này. Long tộc cường giả cũng không thúc hắn, tùy ý Long Trần càng không ngừng ra chảo, cũng may Long Trần Vân Long Hiến chảo học thời gian không dài, còn không có hình thành thâm căn cố đế thói quen. Hiện tại sửa lại, mặc dù khó khăn, nhưng là Long Trần liên tục ra mấy ngàn chảo về sau, rốt cục dần dần nắm giữ một tia cảm giác. Đã có cái kia một tia cảm giác về sau, Long Trần tự an tâm rất nhiều, tiếp tục luyện tập, theo Long Trần liên tục ra chảo, gào thét kinh phong, càng ngày càng vang, dần dần tạo thành chói tai âm bạo. Ngay sau đó âm bạo thanh âm càng ngày càng vang, trở nên đinh tai nhức óc, nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia nổ vang thanh âm, bắt đầu dần dần nhỏ đi, âm bạo cùng kinh phong uy thế cũng dần dần tiêu trừ. Thế nhưng mà Long Trần cầm ra một chảo, lại đem hư không cầm ra vết rách, thậm chí có một chảo đem hư không chảo bạo phát xu thế. Hơn nữa, theo Long Trần một chảo cầm ra trong nháy mắt, hắn vốn là quanh thân sáng lên lân phiến, trong nháy mắt ảm đạm rồi xuống, tất cả lực lượng, tự nhiên mà vậy địa theo một chảo này mà phóng thích. Long Trần đắm chìm tại một chảo này bên trong, phảng phất một chảo này, bao dung thiên hạ sở hữu võ học tinh yếu, biết luyện một chiêu này, tương đương khống chế toàn bộ thế giới. Long Trần không biết là, ngay tại hắn nhiều lần luyện tập một chiêu này thời điểm, trước khi vẫn còn đối với hắn quát mắng Long tộc cường giả, cũng tại lầm bầm lầu bầu. Tiểu tử này ngộ tính, quả thực đáng sợ, một điểm tiểu thông, Long thần luyện thể thuật tầng thứ hai ý cảnh, căn bản không cần ta lại dạy, hắc hắc, lần này Thánh Vương đại hội, có ý tứ rồi. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ núp đằng sau, chúng sinh đều là quân cờ, bất quá có chút quân cờ, chỉ sợ không phải tốt như vậy khống chế đó ha. Oanh, tiên văn trong không gian, một tiếng kinh thiên bạo vang, Long Trần một chảo cầm ra, bật hơi mở lời, cái kia đánh úp lại Long chảo, bị Long Trần một kích chấn vỡ, mà Long Trần chính mình lại không hề tổn thương. Dầm dầm dầm, Long Trần hai móng vung vẩy, điên cuồng cùng cái kia Long chảo đối chiến, hư không bị xé nát, đại đạo sụp đổ khai, toàn bộ tiên văn không gian đều đang run rẩy. Long Trần gào thét liên tục, hắn nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể Long huyết bị triệt để nhen nhóm, cái loại cảm giác này, làm cho Long Trần sinh ra một loại trước nay chưa có thoải mái. Trước kia Long Trần không có một thân Long chi lực, lại chỉ có thể sử dụng đơn giản nhất nhất ngây thơ phương thức thi triển, thật giống như một cái có được vô tận tài phú người, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng hắn tài phú. Mà hôm nay, trải qua Long tộc cường giả dạy bảo về sau, Long Trần rốt cục học xong dùng tiền, mỗi nhất kích, Long Trần tất đem hết toàn lực, Long Trần đã thật lâu không có như thế thoải mái địa chiến đấu. Vân Long hiến chảo, Long Trần gầm lên giận dữ, năm ngón tay như câu, đầu ngón tay phía trên kim quang đại thịnh, như là năm khỏa tinh thần sáng lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trước mắt thế giới biến mất, Long Trần lần nữa trở lại đại điện, cái kia tiên văn thế giới lại bị hắn cho ngạnh xanh xanh chống đỡ bạo. Ha ha ha, đây mới là Vân Long hiến chảo nên có bộ dạng, không tệ, phi thường không tệ. Long tộc cường giả thanh âm, tại Long Trần trong đầu vang lên, trong thanh âm, tràn đầy vui thích, cũng tràn đầy tự hào. Hết thảy toàn bộ bằng tiền bối dạy bảo, Long Trần cung kính mà nói, hắn phát ra từ nội tâm địa cảm kích vị này Long tộc cường giả. Người ta tầm đó, đừng nói là những không có này dinh dưỡng nhiều lời, hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Long tộc cường giả cười ha ha đạo, Long tộc cường giả không còn có trước khi cái kia phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, trên thực tế, Long Trần thành tựu, tại phía xa dự liệu của nó phía trên. Phải biết rằng, Long Trần dù sao cũng là nhân tộc, muốn khống chế Long tộc thần thông, cái kia độ khó cơ hồ là nghịch thiên. Trước khi Long tộc cường giả nổi giận đều là giả ra đến, mắng chửi người cũng là vì lại để cho Long Trần hảo hảo thu liễm tâm thần, tập trung tinh lực, dù sao Long Trần nếu ứng nghiệm trả đích thứ đổ vật quá nhiều, tinh lực đều kéo rối loạn. Mà hôm nay, Long Trần Vân Long hiến chảo đại thành, dù cho trấn định như hắn, như trước không che giấu được nội tâm hưng phấn, hào không keo kiệt đối với Long Trần tán thưởng. Đạt được Long tộc cường giả tán thưởng, Long Trần cũng hưng phấn không thôi, có thể được đến như vậy một vị cường giả khẳng định, đó là thiên đại vinh quang rồi. Long Trần không dám quá mức đắc chí, miễn cho trong chốc lát lại bị mắng, Long Trần vội vàng tiếp tục hướng phía cốt bia nhìn lại, hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không nhiều hơn nữa tìm hiểu một ít. Không cần nhìn rồi, cái này Long cốt phía trên, chỉ có cái này một chữ, là chân Long nhất tộc tuyệt học. Mặt khác, đều là mặt khác Long tộc thần thông, người học được cũng vô dụng, thậm chí khả năng đem ngươi cho mang lệch ra. Long tộc cường giả biết đạo long bụi tâm tư, nhắc nhở. Mặt khác long tộc tuyệt học, Long Trần nhịn không được nhìn về phía còn ở vào trạng thái nhập định điện chủ đại nhân. Tiểu tử này là hắc ám man long nhất tộc, huyết mạch của hắn cực kỳ tinh thuần, khó khăn nhất được chính là, hắn long hồn ý chí kiên như bàn thạch. Hắn lợi dụng ngươi một giọt máu, tại tiên văn trong không gian triệu hồi ra chân long chi lực, lại để cho đối thủ so với chính mình cường đại hơn. Long tộc cường giả đạo, lại để cho đối thủ so với chính mình cường đại hơn. Long Trần trong lòng kinh hoàng, nhìn xem điện chủ đại nhân như núi bình thường bóng lưng, trong lòng không khỏi tràn đầy kinh ý. Hiển nhiên, điện chủ đại nhân là khủng bố, tiên văn trong thế giới cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn, vì đạt được càng đối thủ cường đại, hắn đem chính mình chân long tinh huyết, gia trì cho đối thủ. Khó trách điện chủ đại nhân ngay từ đầu hội bị thương, cảm tình đây đều là hắn cố ý, hắn vì chính là muốn một cái so với chính mình càng đối thủ cường đại. Ngươi cũng không cần tìm mặt khác tiên văn rồi, đây đã là ngươi chỗ có cơ duyên rồi, những vật khác đối với ngươi đều vô dụng. Mà ngươi đã nắm giữ long thần luyện thể thuật tầng thứ hai tâm pháp, dùng ngươi thông minh, nhất pháp thông, vạn pháp thông, hắn chiêu số của hắn, cũng đều có thể dung hội xuyên suốt. Long tộc cường giả đạo, tiền bối, đã như vậy, ngài có thể hay không đem ngài những thứ khác thần thông truyền thụ cho ta? Long Trần nhịn không được nói, long tộc cường giả thập phần thần bí, Long Trần biết rõ nó tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng tồn tại, nếu như có thể nắm giữ nó thần thông, Long Trần có lẽ thật sự có thể tung hoành vô địch rồi. Vô dụng, ta long tộc thần thông, là không có điển tịch tham khảo, toàn bộ đều là thông qua huyết mạch cùng linh hồn đến kéo dài. Ta tự nghĩ ra long thần luyện thể thuật ngươi có thể học hội, đều là chiếm cứ thật lớn vận khí thành phần, mặt khác thần thông, ngươi chỉ có thể thông qua của ta nghịch lân đến học tập, tự chính mình là không có biện pháp trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Long tộc cường giả bất đắc dĩ nói, long tộc thần thông tương truyền, thường thường đều là huyết mạch cùng linh hồn tương truyền, mặc dù huyết mạch cùng linh hồn hội suy bại, làm cho một ít thần thông thất truyền. Nhưng là dấu ở huyết mạch cùng sâu trong linh hồn nguyên thủy phù văn, là sẽ không biến mất, nó hội dùng ngủ say phương thức kéo dài, loại này ngủ say, là một loại tự mình bảo hộ. Đương không biết lan tràn đến cái đó một đời lúc, nó thì có thể lại đột nhiên thức tỉnh, mà loại này thức tỉnh, thì ra là nhân tộc trong miệng phản tổ. Cho nên muốn tu hành long tộc thần thông, phải trong cơ thể bản thân thì có cái kia che giấu năng lượng, thật giống như loại hoa màu đồng dạng, muốn thu hoạch tốt, không nói trước bón phân, chào, đổ vào những hậu thiên này cố gắng, đầu tiên ngươi được có một khối địa à. Không có huyết mạch tướng bí truyền năng lượng, ngươi trồng liên tục một giống cây hoa màu địa đều không có, mặc dù Long Trần hấp thu chân long tinh huyết. Thế nhưng mà Long Trần cũng không phải là long tộc, cũng không là nhân tộc cùng long tộc kết hợp thể, muốn tu hành long tộc thần thông, quả thực khó như lên trời. Vốn Long Trần tu thành long huyết luyện thể thuật, cũng đã là một cái kỳ tích rồi, lúc trước long tộc cường giả ý tưởng đột phát, muốn đem chính mình tự nghĩ ra long thần luyện thể thuật dạy cho Long Trần, trên thực tế nó đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Trên thực tế, Long Trần có thể tu luyện thành công, mà ngay cả chính hắn đều có chút không dám tin, nhưng là long thần luyện thể thuật, chính là hắn tự nghĩ ra, mặc dù có chút thứ đồ vật nói không rõ ràng, nhưng là có thể miêu tả một cái hình dáng. Mà ngoại trừ long thần luyện thể thuật bên ngoài, nó sở hữu thần thông đều là huyết mạch cùng linh hồn tướng bí truyền, đã đến cảnh giới kia sẽ tự động thức tỉnh, chính hắn đều nói không nên lời cái nguyên cớ, thì như thế nào dạy cho Long Trần. Cho nên, Long Trần long tộc thần thông nhất định phải chính mình tìm hiểu, mà ngay cả long tộc cường giả đều không thể dạy cho hắn. Nghe được long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần biết vậy nên thất vọng, đồng thời trong nội tâm cực kỳ hối hận, lúc trước Long Vương nghịch lân bên trong long tộc thần thông, hắn chỉ tới kịp học được 3 chiêu, hiện tại hồi muốn, tổn thất quá lớn. Ông, đúng lúc này, một hồi chấn động truyền đến, Long Trần vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn thấy được Bạch Thi Thi thân ảnh. Lúc này Bạch Thi Thi, toàn thân kim sắc thần huy lưu chuyển, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất lập tức hiện ra một đóa kim sắc hoa sen. Cái kia kim sắc hoa sen dị thường trầm trọng, đem Bạch Thi Thi một mực hấp thụ trên mặt đất, lúc này Bạch Thi Thi trong con người tất cả đều là vẻ khiếp sợ, nàng đi lên lúc thiếu chút nữa bị điện chủ đại nhân uy áp cho tung bay rồi. Thi Thi, người cũng tới á. Chứng kiến Bạch Thi Thi đi lên, Long Trần lập tức đại hỉ, Long Trần vừa muốn đi qua, bỗng nhiên toàn bộ Lăng Tiêu cung mạnh mà một hồi lay động. Nguy rồi, thời gian nhanh đến rồi. Long Trần cùng Bạch Thi Thi sắc mặt đều biến đổi, mặc dù bọn hắn biết rõ, Lăng Tiêu cung xuất hiện thời gian là có hạn chế, nhưng là tuyệt không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bạch Thi Thi vừa mới tìm hiểu xong rồi hai tầng hai cái bia văn, mới vừa tới đến tầng thứ ba, muốn đã xong. Hô, bỗng nhiên ba tầng trong khủng bố uy áp trong nháy mắt biến mất, như là hải khiếu bình thường nổ vang thanh âm đình trệ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Ngươi còn có ba cái thời thần, không muốn lãng phí thời gian. Đúng lúc này, điện chủ đại nhân đứng, hắn vậy mà buông tha cho tiếp tục tu luyện. Điện chủ đại nhân, Long Trần cùng Bạch Thi Thi đồng thời nhìn về phía điện chủ đại nhân, điện chủ đại nhân vỗ vỗ Long Trần bả vai. Ta tại tiên văn trong thế giới, khảo nghiệm qua ngươi cái kia một giọt chân long tinh huyết, tương lai của ngươi là không có chừng mực, ngàn vạn không muốn phụ nó. Nói dứt lời, điện chủ đại nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy đi ra ngoài, tầng thứ ba chỉ còn lại có Long Trần cùng Bạch Thi Thi. Thi Thi, ngươi chạy nhanh tìm hiểu a, không muốn chậm trễ thời gian. Long Trần đảo, Bạch Thi Thi gật gật đầu, nàng trực tiếp đi đến chính giữa cái kia chỗ cốt bia, đưa nàng đi vào cốt bia phía trước, một cái tiên văn lập tức sáng lên, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại run lên, vậy mà lập tức tiến nhập tiên văn thế giới bên trong. Nhìn xem Bạch Thi Thi nhanh như vậy tiến vào tiên văn trong thế giới, Long Trần không khỏi trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, Bạch Thi Thi thiên tư cùng ngộ tính đều là cực kỳ kinh người, mặc dù thời gian đoản đi một tí, bất quá Long Trần như trước tin tưởng, nàng sẽ có cực lớn thu hoạch. Điện chủ đại nhân đi rồi, Long Trần nhìn nhìn cái này ba khối cốt bia, Long tộc cường giả đều nói, cơ duyên của hắn tựu những thứ này, cưỡng ép tìm hiểu cũng sẽ không còn có gặt hái được, mặc dù còn có chút không bỏ, bất quá vẫn là buông tha cho. Có nhiều thứ, nên là ngươi, chính là ngươi, không là ngươi, cưỡng cầu chỉ biết mang đến cho mình càng nhiều nữa tổn thất. Không cần như vậy xoắn suýt, những sơ đại này tiên văn, cũng không phải là nguyên thủy tiên văn, thậm chí liền vẽ đều không tính, là thác ấn ra. Ngươi muốn dựa vào chúng vạch trần cửu lê nhất tộc bí mật, cái kia là không thể nào, cho nên, chớ cùng chưa thấy qua thế mặt tựa như. Long tộc cường giả thanh âm truyền đến, nghe Long tộc cường giả nói như vậy, Long Trần lập tức có chút ngượng ngùng, hay là Long tộc cường giả giải hắn. Đã Long tộc cường giả nói như thế rồi, Long Trần cũng tựu không hề xoắn suýt, quay người hướng hai tầng đi đến. Đường đi đến hai tầng thời điểm, Long Trần phát hiện, tại đây đã tụ tập mấy ngàn người, Bạch Tiểu Nhạc cũng bất ngờ ở trong đó. Để cho nhất Long Trần mừng rỡ chính là, Bạch Tiểu Nhạc con mắt đã tốt rồi. Lúc này chính bàn ngồi chung một chỗ tấm bia đá phía trước, sau đầu ba màu thần huy lưu chuyển, sáu loại phù văn kích động, như là một chỉ luân hồi chi con mắt, bao quát lấy chúng sinh. Xem ra Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, dùng bí pháp trợ giúp Bạch Tiểu Nhạc rất nhanh khôi phục, để tránh làm trễ nãi hắn tu hành. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, ngay tại Bạch Tiểu Nhạc bên người, nàng cũng không có nhắm mắt tìm hiểu, mà là lẳng lặng yên nhìn xem con của mình. Trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng sủng nịch chi sắc, nàng chính yên tĩnh địa cho Bạch Tiểu Nhạc hộ pháp, xem ra, Bạch Tiểu Nhạc cũng đã lấy được không nhỏ cơ duyên. Hạ Thần, Quách Nhiên, Tần Phong, cùng Vũ, Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh tỷ muội cũng đều xuất hiện ở hai tầng, chỉ là không có gặp Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội. Đồng thời Long Trần nhìn một chút, Chiến Thần Điện ở bên trong đệ tử xa xa nhiều Lăng Tiêu thư viện đệ tử, hơn nữa Chiến Thần Điện đệ tử tìm hiểu thời điểm chỗ phóng thích khí tức, cũng là muốn xa xa cao hơn thư viện đệ tử. Long Trần tại hai tầng nhìn một vòng, sau đó đi về hướng tầng thứ nhất, đi vào tầng thứ nhất lúc, Long Trần tâm tình thoáng cái kích động. Tầng thứ nhất trong đại điện, mấy vạn đệ tử đang tại tìm hiểu, lại để cho Long Trần kích động chính là, hắn thấy được vô số quen thuộc gương mặt. Rõ ràng là Long huyết các chiến sĩ đến rồi, Lăng Tiêu cung mở ra thời điểm, Long Trần tự làm cho người cho Tinh Hà Tông mang đến tin tức, lại để cho đã tập kết Long huyết các chiến sĩ đều tới. Khi thấy những xếp bằng ở kia trên mặt đất nhắm mắt tìm hiểu các huynh đệ, Long Trần chút bất chi bất giác nhiệt huyết dâng lên, những huynh đệ này có rất nhiều đều là tại 3.000 thế giới ở bên trong chưa thấy qua. Long Trần đại khái đếm thoáng một phát, tại đây khoảng chừng hơn 2.000 long huyết chiến sĩ, từng cái gương mặt, Long Trần đều có thể kêu lên tên của bọn hắn, bọn họ đều là vô số lần cùng Long Trần sóng vai theo thi sơn trong biển máu giết đi ra chân hán tử. Chỉ có điều, bọn hắn đều tại tìm hiểu, Long Trần không thể tỉnh lại bọn hắn. Long Trần đi ra Lăng Tiêu cung, chứng kiến ngoài cung đã là người ta tấp nập. Những người này vẫn còn thích ứng những kết giới kia, mặc dù biết rõ Lăng Tiêu cung sắp biến mất, thế nhưng mà bọn hắn như trước không chịu buông tha cho. Cái này là con đường tu hành tàn khốc, thực lực tựu là hết thảy, nhiều khi, cơ hội ngay tại trước mặt, thế nhưng mà ngươi không có thực lực, chỉ có thể nhìn cơ hội theo trước mặt ngươi chạy đi, ngươi lại không có một chút biện pháp. Nhiều khi dốc sức liều mạng cố gắng, tăng lên chính mình, chính là vì đương cơ hội tới lâm một khắc này. Ngươi có thể gắt gao bắt lấy nó, như vậy ngươi mới có thể cải biến vận mệnh của mình. Lăng Tiêu cung còn có ba cái thời thần biến mất, mà Long Trần lại sớm đi ra, đây là Long tộc cường giả đề nghị, dựa theo nó thuyết pháp, tại tiên văn trong không gian hắn thi triển Vân Long Hiến Trảo, trên thực tế là một loại xen vào giả thuyết cùng sự thật lực lượng. Đường Long Trần rời khỏi tiên văn không gian, muốn tại bên ngoài thi triển, còn có nhất định được độ khó, bởi vì ngoại giới thiên địa pháp tắc sẽ để cho một chiêu này lực lượng có chỗ cải biến. Thừa dịp tất cả mọi người vẫn còn tìm hiểu, Long Trần phải nắm chặt thời gian, đem một chiêu này củng cố thoáng một phát, miễn cho là mình học xong, đến lúc đó thi triển đi ra, lại không phải có chuyện như vậy thì phiền toái. Long Trần ly khai Lăng Tiêu Cung, một mình một người bay nhanh mà đi, ngay tại Long Trần tìm kiếm địa phương tu hành thời điểm, vô số quái vật cũng theo riêng phần mình chỗ mà đi ra. Cổ xưa thế lực, đều có chính mình nội tình, mà này đến Uẩn, tự cùng Lăng Tiêu Thư Viện Lăng Tiêu Cung đồng dạng. Bọn hắn cũng có chính mình tiên văn đạo tàng, cũng có chính mình truyền thừa chi bảo, đây cũng là vì cái gì, Thánh Vương Đại Hội một mở ra, tất cả đại chủng tộc, tất cả thế lực lớn tại sao phải như thế điên cuồng mà tuôn hướng tại đây. Theo hỗn độn thời đại đến bây giờ, vô số thế lực hưng suy luân chuyển, rất nhiều truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt, mà Thánh Vương Đại Hội tựu là bọn hắn tục tiếp truyền thừa duy nhất cơ hội. Thánh Vương Châu là một mảnh thần thánh chi lực, có được thiên đạo chi lực bảo hộ, không bị hưng suy thay đổi ảnh hưởng, phàm là ở tại chỗ này truyền thừa, đều bảo lưu lại đến. Trừ phi, cái kia truyền thừa đã triệt để diệt sạch, bọn hắn thánh địa mới có thể biến mất, nếu không, chỉ cần Thánh Vương Châu tại, những xuống dốc kia thế lực, vẫn có hy vọng phục sinh. Theo thánh địa biến mất tiến vào đếm ngược lúc, càng ngày càng nhiều thiên kiêu quái vật, theo trong thánh địa đi tới, bọn hắn ngưỡng thiên nộ giống, lớn tiếng gào thét, bắt đầu hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến. Hiển nhiên, bọn hắn đều tại chính mình trong thánh địa, đã lấy được cực lớn tăng lên, tin tưởng tràn đầy, chiến ý chưa từng có. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả xuất quan, từng đạo khủng bố khí tức phóng lên trời, bọn hắn phảng phất tại hiển lộ rõ ràng chính mình thần uy. Đồng thời cũng chứng minh chính mình đối với đoạt được Thánh Vương danh hiệu quyết tâm. Ầm ầm, ba cái canh giờ trôi qua, cực lớn Thánh Vương Châu run rẩy, tại Thánh Vương Châu trung tâm một mảnh đại hải vỡ ra, một tòa cự đại lôi đài chậm rãi bay lên. Theo lôi đài xuất hiện, mênh mông hỗn độn chi khí phóng xạ ra, toàn bộ thế giới đắm chìm trong thần huy bên trong. Một khắc này, toàn bộ Thánh Vương Châu các sinh linh xô trào, mọi người hưng phấn mà nói. Thánh Vương Đại Hội, rốt cục đã bắt đầu. Ầm ầm. Đang kịch liệt trong tiếng nổ vang, cực lớn lôi đài theo Thánh Vương Châu bay lên, theo lôi đài bay lên, Thánh Vương Châu bị lực lượng khổng lồ đè ép được biến hình, thành vòng tròn vây quanh cái kia lôi đài. Lôi đài quá lớn, cơ hồ tương đương với nguyên lai Thánh Vương Châu lớn nhỏ, mà nguyên lai Thánh Vương Châu theo lôi đài đè ép, tạo thành một vòng khán đài. Theo lôi đài xuất hiện, vô tận hỗn độn chi khí phún dũng mà ra, toàn bộ Thánh Vương Châu tiên vụ lượn lờ, yên hà phi vũ, mỗi hô hấp một ngụm, đều làm cho người cảm thấy toàn thân thư thái. Nghe đồn Thánh Vương Đại Hội mỗi lần xuất hiện, đều cho cái thế giới này mang đến mới chuyển biến, mỗi một lần Thánh Vương, đều tập hợp vạn đạo khí vận tại một thân, trở thành toàn bộ thế giới Vương. Có người kích động địa kêu to, tại bọn hắn thế hệ này, có thể chứng kiến như vậy thịnh hội, đã là thiên đại phúc khí, mỗi người kích động không thôi. Theo lôi đài xuất hiện, tất cả thế lực lớn thiên kiêu nhóm, cũng bắt đầu dục dịch rồi, thế hệ trước cường giả nhìn xem lôi đài, chỉ có thể lực bất tòng tâm, bọn hắn chỉ hận,